Chương 3272, ngươi có tư cách gì? 3. Đằng sau thập đại trưởng lão môn cũng là chấn kinh vạn phần, nữ tử này thực điên, chẳng lẽ nàng là muốn hủy trận đấu này mà mấy người chính muốn ngăn cản thời điểm. Đột nhiên ai biết nữ tử lời nói xoay chuyển, vạn thú giải thi đấu thu vương, người có tài mới chiếm được. Bất kể là bên trong thi đấu người lên cấp, chưa người lên cấp, cùng ngay trước đông đảo quan sát vạn thú giải thi đấu các tu sĩ ta Vân Lam, ở chỗ này chính thức hướng văn nhân thế gia dư lão tiền bối khởi xướng khiêu chiến, nếu là thắng, tiếp nhận còn thừa những người khác bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu là thua, rời khỏi vạn thú giải thi đấu. Vân Lam dứt lời, toàn trường xôn xao liền xem như văn nhân thế gia tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt. Nàng nói cái gì, nàng hôm nay muốn khiêu chiến dư lão, nàng không phải điên rồi sao? Chẳng lẽ là ma thú không thấy, cho nên bị hóa điên? Chính là, không nói trước nàng nơi nào còn có ma thú khiêu chiến, cho dù có, nghĩ muốn khiêu chiến tiên phẩm tuần thú sư, a cái khác tuần thú sư đại nhân đều không có dạng này dũng khí. Không sai, hơn nữa thua, rời khỏi vạn thú giải thi đấu, chẳng lẽ hiện tại nàng có tư cách gì tiếp tục lưu lại sao? Đám người chẳng thèm ngó tới. Rõ ràng nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Vân Lam, mà cái khác 9 vị tuần thú sư cũng là tại khác biệt thế lực phân bố tiếp theo mặt xem kịch vui biểu lộ. Có ý tứ, cô nương này lại để cho khiêu chiến dư lão, nàng có tư cách gì? Bất quá, dạng này cũng tốt, bị dạng này sâu kiến khiêu khích, cũng coi là ném một cái bọn họ văn nhân thế ra mặt. Thế lực khác tâm tình thật tốt, dù sao, cái này không nhốt bọn họ sự tình, cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ tranh tài. Hiểu toàn trường có lẽ cũng chỉ có Lăng Ngọc Sơn môn đám người biểu lộ không đồng nhất, Vân Lam muốn ở hiện tại, vạn thú giải thi đấu bên trong, công nhiên khiêu chiến văn nhân thế gia. Cái này nhìn tới, cái này văn nhân cung là thật chọc tới nàng a, văn nhân cung chính là văn nhân đại trưởng lão. Chẳng lẽ, Ngân Lang sự tình, cùng văn nhân thế gia có quan hệ? Nghe được Vô Không chân nhân lời nói, Lăng lão trưởng môn kinh ngạc nói, bằng không thì, tại Ngân Lang sau khi biến mất, Vân Lam làm sao sẽ khiêu chiến văn nhân thế gia không biết, nhưng là khẳng định Vân Lam đại nhân biết rõ cái gì. Vô Không chân nhân đôi mắt tĩnh mịch. Hắn tin tưởng, Vân Lam làm như vậy, nhất định có nàng nói để ý kỳ thật, lúc này hắn trong lòng cũng là vạn phần mong đợi. Vân Lam xuất mã, thú vương ai dám tranh phong, nhìn đám này tự cho là đúng người đến lúc đó sẽ như thế nào trợn mắt hốc mồm trưởng môn, cái này thú vương chi vị. Nhìn tới chúng ta nên thối lui ra khỏi. Vô Không chân nhân thanh âm lần nữa du sâu kéo dài cảm thán truyền đến. DNZVIA trận chung kết, khả năng không có gì trận chung kết rồi a, Lăng lão trưởng môn thế mà cũng khó tâm tình thật tốt. Có lẽ, thú vương không phải trọng yếu nhất là, chỉ cần thú vương không phải văn nhân thế gia liền tốt. Đương nhiên, chỉ có một bên A Đồng đám người nhịn không được lo lắng, làm sao bây giờ Vân Lam tỷ tỷ lại để cho khiêu chiến dư lão tiền bối. A Thải một mặt lo nghĩ, Vân Lam tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện á? Phi phi, ngu nhất cũng là khuôn mặt vội vàng. Mà chỉ có đầu này tiểu tường bình tĩnh ổn trọng nói, sẽ không, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Vân Lam tỷ tỷ thế nhưng là còn có ma thú. Còn có ma thú, lập tức, đám người liền nghĩ đến lần trước đầu kia hắc viêm cự vô bá kỳ quái ma thú. Cái kia khí tức cường đại đến nay mấy người khó quên. Đúng a, Vân Lam tỷ tỷ còn có ma thú, bọn họ một sốt ruột đều kém chút quên đi. Lập tức, mấy người tâm liền để xuống, không sai, Vân Lam tỷ tỷ sẽ không thua. Mà lúc này văn nhân thế gia đầu kia lại là nguyên một đám khuôn mặt kinh ngạc đến không thể tin, đặc biệt là văn nhân đại trưởng lão, hắn phảng phất nghe được ghê gớm cười lạnh nói, a nàng nói cái gì khiêu chiến dư lão, chỉ bằng nàng ha ha ha ha. Thực là chuyện tiếu lâm. Chương 3273, Tử Mị Hổ Hiện Thân, 4. Văn nhân thế gia những người khác cũng là mặt lộ vẻ khinh miệt, dư lão tiền bối thế nhưng là tiên phẩm tuần thú sư, nữ nhân này là đầu óc hóng gió sao? Ngươi có tư cách gì khiêu chiến dư lão tiền bối? Liền bằng ngươi dạng này tay trói gà không chặt bộ dáng, cùng dư lão phía trước các ma thú đánh sao? Ha ha, văn nhân đại trưởng lão rốt cục nhịn không được thanh âm khinh miệt đến cực điểm tại trên đài cao vang lên nói. Thanh âm hắn cũng là dùng linh lực khuyết tán đến toàn trường, đám người nghe nhất thanh nhị sở không sai, nữ nhân này, thực không có tư cách khiêu chiến dư lão tiền bối. Bởi vì, chỉ có tiến vào trận chung kết người mới có thể khiêu chiến dư lão tiền bối, mặc dù, Vân Lam đã tính tiến vào trận chung kết, thế nhưng là, nàng nhưng không có ma thú, cùng thua khác nhau ở chỗ nào. Bình thường mà nói, theo quá trình nàng đều đi không đến dư lão tiền bối trước mặt liền bị những người khác co cho nên. văn nhân đại trưởng lão mà nói, những người khác QNZ là đồng dạng tán thành. Nữ tử này, nhất định là điên chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến A không sai, ngươi có năng lực gì có thể phóng qua bên trong tái tuyển tay đi vượt cấp khiêu chiến dư lão liền đầu ma thú đều không có, chẳng lẽ dùng miệng cắn khôi hài, ha ha ha ha tiếng cười nhạo bên thai không dứt. Đặc biệt là những cái kia còn tại bên trong thi đấu bên trong khiêu chiến thế lực môn. Mặc dù bọn họ không có khả năng đánh nhau văn nhân thế gia, có thế cũng không muốn bị loại này sâu kiến ngăn cản tấn cấp trận chung kết bước chân. Cô nương, ngươi từ bỏ đi đun nở dê vở ơ-i-a mặc dù chúng ta là trận chung kết người phụ trách, thế nhưng là ngươi xem, trận chung kết rất nhiều nhân tố đều không phải chúng ta có thế quyết định. Không sai, những cái này xem tranh tài người, cầm giữ lời nói có trọng lượng, chúng ta QNZ là không thể coi nhẹ. Bọn họ giống như cũng không muốn nhìn ngươi khiêu chiến lúc này, thập đại trưởng lão do dự mấy lần, liền đi tới nói. Mặc dù, bọn họ không biết vì sao cô nương này muốn khởi xướng dạng này khiêu chiến cho dù có cái gì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng là, có nhiều thứ, không là một người liền có thể thay đổi. Như vậy, muốn như thế nào, mới có thể khiêu chiến bọn họ Vân Lam bình tĩnh thanh âm truyền đến. Bên thai đông đảo mịa mai ác ý tiếng cười nhạo, nàng bừng tỉnh như không nghe thấy. Nàng đệ nhất đối tượng hoài nghi, chính là văn nhân thế gia. Mà đối tượng có 10 người mà nói, khởi xướng khiêu chiến, đối phương nhất định sẽ tại khiêu chiến trước đó trước tiên đem ngân lang phóng xuất để tránh có gì ngoài ý muốn. Bởi vì, thời gian không cách nào khống chế, đối phương sẽ không muốn để cho ngân lang thật tử vong. Chỉ cần không để cho bọn họ rời đi nơi này, kiềm chế lại bọn họ. Ngân lang khí tức sẽ bị bại lộ. Cái này là duy nhất phương pháp nhanh nhất xác định, ngân lang đến cùng là bị người ta mang đi nghe được Vân Lam khăng khăng lời nói. Ngay sau đó, đầu này đại trưởng lão liền trầm giọng nói, vượt cấp khiêu chiến, phá lệ khiêu chiến, trừ phi ngươi mạnh đến làm cho tất cả mọi người im miệng. Trừ phi, ngươi mạnh đến công nhận đủ để cho những tuyển thủ khác chủ động nhượng bộ nhận thua. Một bên nhị trưởng lão cũng là biểu lộ nghiêm túc nói, là... Đây chính là tu sĩ thế giới, quy tắc chỉ ở thực lực trước mặt ngưỡng bộ. Tỷ như, hiện tại một vị thượng thần xuống tới, một câu, liền có thể để cho bọn họ tranh tài đình chỉ hoặc là trì hoãn, đây chính là thực lực đại biểu tính quyết định đồ vật. Cái này vốn chính là một cường giả vi tôn thế giới, tất cả quy tắc, QNZ là cường giả định ra. Tư cách sao Vân Lam cười lạnh, ta không biết các ngươi nói là tiến vào trận chung kết tư cách. Còn là nói tư cách này Vân Lam ánh mắt thủy chung băng lãnh, ngay sau đó, tại toàn trường khinh thị phía dưới, siêu cường khế ước pháp trận quang mang hiện hiện hống hống hống ngay sau đó, tại toàn trường không thể tin trong đôi mắt, 10 đầu như vậy to hình thái không đồng nhất ma thú xuất hiện ở nữ tử quanh thân. Chương 3274, nàng thực lực, nam, phi hành ma thú, phòng ngự ma thú, hỏa hệ ma thú, lôi hệ ma thú. Điện hệ ma thú khác biệt lực lượng nguyên tố bao phủ tại khác biệt ma thú quanh thân, nhưng là thống nhất khí tức cường đại lại là để cho người ta hoảng sợ. Thần thú, thần thú, thần thú, vẫn là thần thú lúc này, toàn trường đều chấn kinh bá đứng lên, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử quanh thân quay trùng quanh ma thú, đặc biệt là nữ tử bên người đầu kia tử sắc tử mỹ hổ, lúc này băng lãnh sát khí hủy thiên diệt địa, cùng nó chủ nhân không có sai biệt. Ngân lang đã xảy ra chuyện. Kỳ thật trừ bỏ Vân Lam, lo lắng nhất chính là tử mị hổ nó thế nhưng là cùng Ngân Lang, làm bạn thời gian thân mật nhất một đôi sinh tử hoang ra. Lúc này nhìn xem giữa sân những nhân loại này, nếu như không phải chủ nhân phân phó, nó hiện tại liền hận không thể đem những người kia cho bắt tới, sau đó hỏi ra Ngân Lang tung tích đến. Thế nhưng là chủ nhân nói, như vậy mà nói, sẽ chỉ làm chân chính hung thủ cảnh giác, mà sẽ không thả ra Ngân Lang. Mà cái khác ma thú cũng là vây tại Vân Lam quanh thân, 10 đạo thần thú uy áp đồng loạt thả ra, trên lôi đài 2 đầu ma thú đã sớm dọa nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Làm sao có thể 10 đầu thần thú ta nhất định là hoa mắt cái này căn bản liền không có khả năng. Không, không đúng là 11 con, còn có con kia Ngân Lang. Nữ tử này, có 11 con thần thú. Có người lý trí nói. Toàn trường người xem lúc này đều chấn kinh đứng lên vừa rồi cười nhạo người nguyên một đám khuôn mặt chấn kinh, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu khinh miệt và khinh thường, có, chỉ có cứng ngắc tại biểu hiện trên mặt. Không cần nói những cái này phổ thông tu sĩ, lúc này những ngự thú sư đó đều không thể tin được. 10 đầu thần thú, không phải 10 đầu tiên thú, 10 đầu thánh thú, mà là 10 đầu thần thú. A nữ nhân này là quái vật sao? Tuần thú sư đều khó có khả năng tuần thú ra 10 đầu thần thú. Bởi vì, cái kia đến hao phí bao nhiêu tinh thần lực các bọn họ tuần thú. Loại tinh thần lực này tác dụng là một loại khác phương pháp, là khống chế ma thú thần thức cùng Vân Lam khế ước dung hợp ngự thú là khác biệt. Một loại quá mức bá đạo trưởng cương hủy diệt, một loại là câu thông ôn hòa khế ước. Cho nên, khi nhìn đến Vân Lam 10 đầu ma thú đi ra thời điểm, không ai dám tin tưởng đây là thật. Ngay cả văn nhân thế gia văn nhân đại trưởng lão cùng dư lão hai người đều biểu thị chấn kinh vọt tới nói, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Thác cũng là biểu lộ ngốc trệ, vừa rồi hắn đối mắt ngân lang chủ nhân, QNZ là một gã tuần thú sư hơn nữa, xem ra, còn là một gã phi thường cường đại tuần thú sư, phải cùng dư lão không sai biệt lắm cấp bậc. Khó trách, nàng có thể thẳng thắn ngay trước toàn bộ vạn thú giải thi đấu mặt nói muốn khiêu chiến dư lão. Một bên văn nhân Bắc QNZ là đồng dạng biểu lộ cực độ bất khả tư nghị, hắn có nghĩ qua nàng so hắn tưởng tượng bên trong cường đại, có thể là lần trước cái kia tiểu điếm con ma thú kia chủ nhân. Thế nhưng là, cũng đối với nghĩ không ra, nàng thế mà QNZ là một vị cường đại tuần thú sư đồng thời, còn có được 10 đầu thần thú mỗi một lần, nàng đều có thế đổi mới hắn đối với nàng mới quen cùng kinh hỉ. Cái này rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử lúc này, Lăng Ngọc Sơn môn đông đảo đệ tử cũng là toàn bộ mở to hai mắt nhìn sư tôn, nàng thực sự là Vân Lam A trên thế giới, thế mà thật có cường đại như vậy người. Nhưng mà, A đồng mấy người cũng là đã trợn tròn mắt, Vân Lam tỷ tỷ. Đến cùng có bao nhiêu ma thú? A Lăng lao trưởng môn còn có Vô Không chân nhân cũng là nhìn xem toàn trường chấn kinh một màn, trong lòng lửa nóng. Không, cái này còn không phải nàng toàn bộ thực lực, xa xa còn chưa đủ. Chương 3276, quyết định thú vương một thi đấu, 7. Bất quá, văn nhân đại trưởng lao đối với dư lão vẫn là rất tín nhiệm, tin tưởng hắn nhất định sẽ không thua. Không sai. Dư lão tiền bối ngài thế nhưng là tiên phẩm tuần thú sư A hơn nữa, thực lực vẫn là trung thần sơ kỳ, liền cái này miệng còn hôi sữa con bé, một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tại sao có thể là ngài đối thủ 10 đầu thần thú? Lại như thế nào chúng ta văn nhân thế gia cũng có 3 đầu, có thể mượn dùng dư lão tiền bối. Văn nhân đại trưởng lão nhìn xem dư lão nói, nghe nói như thế, dư lão biểu lộ cũng là chấn định lại. Không sai. Thực lực của hắn thế nhưng là trung thần sơ kỳ, mà nữ tử này thực lực mới hóa thần kỳ, kém cũng không chỉ một điểm hai điểm. Mặc dù, không biết đối phương dạng này thực lực như thế nào thuần hóa nhiều như vậy đầu thần thú, thế nhưng là nghe được văn nhân đại trưởng lão câu nói sau cùng, hắn đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng tĩnh mịch lập tức nói, vậy thì cảm ơn văn nhân đại trưởng lão. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này văn nhân Bắc biểu lộ chợt lóe lên không hiểu, một đối một. Mượn dùng ma thú thế nhưng là phạm quy hành vi. Vân Lam nói là khiêu chiến dư lão, cũng không phải khiêu chiến dư lão cùng văn nhân thế gia. Bất quá, văn nhân đại trưởng lão luôn luôn cái gì hèn hạ tính cách, văn nhân Bắc rõ ràng vô cùng. Cho nên, lúc này coi như hắn nói cái gì QNZ không ngăn cản được, chỉ có thể hy vọng Vân Lam cẩn thận, dù sao văn nhân đại trưởng lão thực lực QNZ mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều. Cho nên, dạng này một so mà nói, giống như hai người át chủ bài thế lực ngang nhau, ai thua ai thắng còn khó nói. Đã ngươi tiểu bối này nghĩ muốn khiêu chiến ta, như vậy ta liền nhường ngươi nhìn một cái gì gọi là trưởng giả tôn nghiêm không cho phép khiêu khích, ta cũng thay cha mẹ ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Dư lão huy nghiêm sách thanh âm vang vọng toàn trường, cái này cậy già lên mặt cảm giác thật làm cho người ác tâm. Hảo hảo khiêu chiến, còn muốn nhắc lên đối phương phụ mẫu. Vân Lam sắc mặt âm lãnh vô cùng. Đã như vậy, còn mời dư lão tiền bối xuống đây đi, không cần làm rụt đầu ô quy mặt cũng không dám lộ. Vân Lam nói cho hết lời, đám người lại lần nữa chấn kinh, nữ tử này thực sự là thiên sinh cứ như vậy cuồng vọng sao? Khó trách trước đó mắng văn nhân đại trưởng lão lang tâm cẩu phế thời điểm liền không lưu tình chút nào, nhìn tới, thực lực bản chân khí đủ a. Bây giờ QNZ không còn có người cảm thấy, nàng nói như vậy là tự tìm đường chết, mà là đột nhiên kịp phản ứng. Lúc đầu bên trong sau trận đấu mặt cũng chưa có đáng xem, Vân Lam đột nhiên cho bọn họ kinh hỉ thực sự quá lớn. 10 đầu thần thú cùng tiên phẩm tuần thú sư dư lão quyết đấu, cái này quyết định là quyết định thú vương một trận đấu a. Lập tức, toàn trường liền khôi phục dậy sóng, trên lôi đài hai đầu ma thú sớm bị nhà mình chủ nhân dọn dẹp xuống dưới. Dù sao, lại giữ lại, bọn họ thật đúng là sợ bị tiếp xuống đại chiến vô tội liên lụy. Người dư lão lên cơn giận dữ, lập tức liền vỗ bàn một cái chuẩn bị từ trên đài cao nhảy xuống. Chỉ bất quá chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, đột nhiên mới nhớ tới không gian vật kia. Nếu như còn không lấy đi ra, chỉ sợ cũng vô dụng. Đại trưởng lão dư lão đột nhiên quay đầu nhìn văn nhân đại trưởng lão nói. Dư lão văn nhân đại trưởng lão kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi qua đây, ta có thứ này cho ngươi, ngươi giúp ta đảm bảo một lần. Trên đài cao có các ở giữa, kỳ thật cùng không trung hoa viên đồng dạng kiến trúc, bên trong tinh xảo gian phòng đều có. Văn nhân đại trưởng lão nhìn xem dư lão đột nhiên kỳ quái cử động, liền đi theo hắn tiến nhập bên trong gian phòng bên trong. Đầu này văn nhân bắt nhìn xem hai người bộ dáng, khuôn mặt xẹt qua một tia không hiểu. Chủ nhân, ngân lang khí tức xuất hiện, tại văn nhân thế gia trên đài cao. Một mực chú ý đến tình huống chiến chiến thanh âm vang lên. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu lộ ra khát máu nụ cười đến. Quả nhiên là hắn, dư lão. Chương 3275, nàng để cho người nhìn mà phát khiếp. 6. Không biết, hiện tại ta có tư cách sao? Vân Lam nhàn nhạt quay đầu, nhìn xem đầu kia đã trợn tròn mắt thập đại trưởng lão. Lúc này 10 cái lao đầu sững sờ nhìn xem Vân Lam, đã kinh hãi nói không ra lời. Phải biết, Lăng Ngọc Sơn môn làm vì môn phái thứ nhất tổng cộng mới vài đầu thần thú. Phải biết, trận này vạn thú giải thi đấu, tổng cộng mới vài đầu thần thú toàn bộ tam trọng thiên tụ tập cùng một chỗ cầm giữ có thần thú người mới bất quá hơn 100 người. Hơn nữa, ở trong đó còn có không ít thế lực, tán tu cũng là cường giả cấp cao nhất. Thế nhưng là, nữ tử này một người, thì có mẹ nó 11 con thần thú. Cái này thần thú là toàn bộ chạy đến Vân Lam nhà đi sao? Lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, thập đại trưởng lão vẫn là không thể lấy lại tinh thần. Đủ tư cách sao? Đương nhiên đủ rồi, chỉ bất quá, hiện tại vẫn như cũ không là bọn họ có thể làm chủ. Bởi vì, không có người dám lại ngăn cản Vân Lam khiêu chiến, nhưng là, bị khiêu chiến người có chấp nhận hay không, lại là một chuyện khác. Đương nhiên, nếu là làm dư lão, tại vạn thú giải thi đấu bị vạn chúng chú mục khiêu chiến còn cự tuyệt lời nói. Cái này tuyệt đối không phải một kiện rất hào quang sự tình, cho nên cuộc khiêu chiến này, tại Vân Lam nói ra miệng thời điểm, kỳ thật nàng liền đã xác định nó sẽ chứng thực. Khó trách, nữ tử này từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh như thế. Thập đại trưởng lão nhịn không được sổ xịt, bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp qua dạng này nữ hoa hoa. Luôn cảm giác có một loại, nàng muốn làm sự tình, liền sẽ không cho phép thất bại ảo giác. Toàn trường ánh mắt lúc này đều tụ tập ở cái này bị 10 đầu như vậy to thần thú ủng hộ ở trung tâm trên người nữ tử. Lúc này nữ tử dùng hành động chứng minh, nàng không là trong lòng bọn họ cho rằng yếu như vậy không trải qua phong nhỏ bé, ngược lại là cường đại để cho người ta ngưỡng vọng, nhìn mà phát khiếp. Đám người nghĩ đến vừa rồi văn nhân đại trưởng lão nói tay trói gà không chặt là cười nhạo Vân Lam không có ma thú tranh tài, mà bây giờ đây thật là ổn thỏa đánh mặt ta Vân Lam thanh âm. Tại toàn trường vang lên, cuối cùng không có người dám nhìn lại, giống như chết thiên tĩnh. Mà loại này yên tĩnh, lúc này đối với dư lão mà nói, lại là áp lực vô hình. Vì sao? Bởi vì sở dĩ không khí đều trở nên yên tĩnh, đó là bởi vì toàn trường người xem đều đang đợi hắn trả lời. Không người nào dám ngăn lại Vân Lam, tự nhiên, đầu mâu liền nhắm ngay hắn. Loại thời điểm này, áp lực tăng gấp bội, nếu là hắn hôm nay cự tuyệt, trước kia uy tín đều hóa thành linh. Dư lão tiền bối. Ngài đằng sau văn nhân đại trưởng lão cũng là nhịn không được muốn nói lại thôi. Lúc đầu dư lão chính là bọn họ văn nhân thế gia át chủ bài, bộ này át chủ bài là thắng dễ dàng. Bây giờ, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, nữ tử này còn có thể có dạng này thực lực bất quá. Liền coi như bọn họ hôm nay cự tuyệt, trận chung kết thời điểm cũng giống vậy, nếu ứng nghiệm đúng bất kể như thế nào, trận chiến đấu này đều tránh không được. Đơn giản là Vân Lam vốn là đã tiến nhập trận chung kết, cuối cùng, cũng sẽ cùng bọn họ đối lên. Trận này thuận lợi vạn thú giải thi đấu, rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt cấp độ, không nghĩ tới lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Mà Vân Lam, chính là cái này ngoài ý muốn thôi, tất nhiên nàng muốn so, như vậy ta liền cùng nàng so. Chẳng lẽ, ta tiên phẩm tuần thú sư, sẽ còn sợ nàng một cái nữ hoa hoa? Dư lão hừ lạnh nói. Dư lão quyết định mặc dù để cho văn nhân đại trưởng lão ngoài ý muốn, lại là hợp tình hợp lý. Loại thời điểm này, đâm lao phải theo lao hơn nữa, hiện tại dư lão cự tuyệt mà nói, đối với bọn họ văn nhân thế ra mặt mũi cu nở dê khó coi. Dù sao đều muốn ứng đối, hiện tại xuất trạng, nói khó nghe coi như thua, cái kia chính là tỉ thí công bình, kết quả kia là không ảnh hưởng tới văn nhân thế gia danh dự. Trốn tránh cùng thắng thua, không đồng tính chất. Chương 3277, Ngân Lang khí tức xuất hiện, 8. Văn nhân đại trưởng lão từ gian phòng đi ra thời điểm, biểu lộ có chút phức tạp. Bất quá cuối cùng để cho người hầu trấn giữ gian phòng, phong bế bên trong cửa mới đi ra. Cuối cùng mới quay về Dư lão cung kính cười nói, Dư lão, ngài yên tâm đi thôi, đổ bên trong, ta sẽ thay ngài xem tốt. Không nghĩ tới, đầu kia Ngân Lang lại là Dư lão mang đi mà Dư lão nói, tại biết rõ ngay từ đầu đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn nữ tử là đầu này Ngân Lang chủ nhân thời điểm, liền muốn đem nàng ma thú mang đi trả thù. Không nghĩ tới Dư lão thế mà lại vì hắn mà xuống tay với Vân Lam. Cho nên, tâm tình phức tạp đồng thời, cũng làm cho người giữ được gian phòng. Dù sao đầu kia Ngân Lang trúng độc lấy sâu, căn bản là không tỉnh lại, chỉ muốn xem không bị người phát hiện liền tốt. Dư lão nói muốn đem đầu kia Ngân Lang đi làm cái gì nghiên cứu, dù sao hắn cu nở dê không có hứng thú, dù sao người khác khế ước ma thú, bắt cũng không có dùng. Văn nhân đại trưởng lão làm sao có thể biết rõ, kỳ thật Dư lão sư lừa hắn đây hết thảy. Chẳng qua là Dư lão mình nhìn chúng Ngân Lang, muốn thuần hóa khế ước Ngân Lang, đem nó biến thành vì chính mình chiến đấu khôi lỗi thôi. Dù sao hiện tại Ngân Lang không có thần thức, thuần hóa dễ như trở bàn tay, ngay sau đó lại đem nó độc phong ấn liền tốt. Về phần Hoàng Thác nói sẽ ảnh hưởng tu luyện tấn cấp cái gì, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Bởi vì bọn hắn thuần hóa ma thú vốn là đã mất đi tu luyện, cùng tấn cấp ý thức tự chủ. Dư lão thả ra Ngân Lang về sau, cũng yên lòng tiếp nhận Vân Lam khiêu chiến, bởi vì như vậy mà nói, sẽ không sợ Ngân Lang bởi vì chiến đấu quên đi thời gian mà ngột ngạt tại không gian. Đương nhiên, hắn đã dùng loại kia phương pháp ngăn cách Ngân Lang khí tức, cho nên tự tin sẽ không bị Vân Lam phát hiện. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết chiến tồn tại, một cái công nghệ cao máy mo cờ máy quét nhẹ nhóm giải quyết. Đương nhiên, còn có Vân Lam thấu thị lúc này, tại chiến lời nói sau khi nói xong, nàng ánh mắt liền thấy được Ngân Lang tồn tại, bị bao khỏa tại linh lực màu xanh lục phía dưới, cho dù là ngất, thân thể cũng nhịn không được tại hào quang màu xanh lục kia dưới run rẩy. Thôn Thiên. Vân Lam trong thần thức nói. Chủ nhân màu lam Thôn Thiên thú sớm đang chờ đợi ra lệnh, Vân Lam phân phó nó một câu. Lam sắc quang mang liền dễ như trở bàn tay từ Vân Lam thân thể hóa thành lưu quang hướng một cái phương hướng biến mất, liền xem như thập đại trưởng lão đều không có phát giác được nửa phần khí tức. Miệng còn hôi sữa cuồng vọng tiểu nhi, vậy liền để ta tới chiếu cấu ngươi. Trên đài cao, Dư lão hai tay phía sau, hư không mà đi thuấn di xuống tới, khí tức cường đại khuyết tán toàn trường, để cho đám người kinh hãi. Thật thật mạnh, không hổ là Dư lão. Nói nhảm, trung thần kỳ cường giả, tiên phẩm tuần thú sư, có thế không cường đại sao vậy các ngươi nói, bọn họ ai sẽ thắng khó nói, lúc đầu ta cảm thấy nữ tử này sẽ thắng. Nhưng khi nhìn Dư lão tràn đầy tự tin bộ dáng, còn có thực lực của hắn, khó nói. DUNZVIA cái này cũng không phải là ma thú ở giữa tỷ thí, trận chung kết khế ước chú cũng phải lên trận. Cho nên nói nữ tử này bên này ma thú mặc dù cường đại, thế nhưng là nàng mình là một nhược điểm lớn nhất ta không sai, cho nên trận đấu này có đáng xem rồi ha ha, toàn trường cũng nhịn không được gáp chế hưng phấn. Ngay cả cái khắc tuần thú sư môn cũng nhịn không được đứng lên nghiêm túc quan sát. Lúc đầu Dư lão đối với bọn họ mà nói, chính là nhất đối thủ mạnh mẽ, nếu như có người có thể đánh bại hắn, vậy liền có ý tứ. Lúc này, không có người không chờ mong cuộc tỷ thí này, thập đại trưởng lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó yên lặng lui rời đi đến. Một trận thế kỷ đại chiến, hết sức căng thẳng mà bây giờ, cũng chỉ có Vân Lam đôi mắt xẹt qua băng lãnh. Nếu như nói ngay từ đầu tỷ thí là vì tìm kiếm Ngân Lang như vậy hiện tại, chính là báo thủ. Chương 3278, người nào chết ai thua, 1. Dư lão khinh miệt nhìn Vân Lam một chút, ngay sau đó cười lạnh, chỉ ngươi cu nở dê muốn khiêu chiến lão phu, hắn hoàn toàn xem thường Vân Lam mà Vân Lam chỉ là bước đi bước chân, ngay sau đó một cước một bước, chậm rãi bước lên trên lôi đài, sau lưng 10 đầu thần thú khí thế bàng bạc đi theo. Một người 10 thú căn bản cũng không có để ý tới Dư lão, phảng phất hắn lời nói, chẳng qua là tại tự mình kiếm chuyện vui đùa. Cái này khiến đầu kia Dư lão biểu lộ cũng biến thành khó coi. Bắt đầu đi, Vân Lam là hướng về phía dưới lôi đài quản sự nói. Nghe nói như thế, phía dưới quản sự liền lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó hoảng hốt vội nói, tốt, tốt. Sau đó quản sự liền lại nhìn một chút đầu kia dư lão, sau đó cung kính thận trọng nói, dư lão, ngài có thế có thể sao nhìn xem Vân Lam hành vi. Đầu kia dư lão sắc mặt tái nhợt cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi 10 đầu thần thú liền có thể thắng ta à, làm người, cũng không nên quá tự phụ. Thế là, cu nở dê liền bước lên trên lôi đài, chỉ bất quá lại biểu lộ âm ú hai người chuẩn bị ổn thỏa. Đầu này quản sự lại là lệnh mồ hôi nhỏ giọt, đại khái, đây là hắn đời này chủ trì cường đại nhất một trận quyết đấu a, làm sao có thể đủ không khẩn trương. Tất nhiên hai vị đại nhân đã chuẩn bị ổn thỏa, như vậy, tiếp xuống quy tắc tranh tài, ai rơi xuống lôi đài, người đó liền thua. Quản sự nói ra, ai biết không đột nhiên, một đường lãnh đạm thanh âm truyền đến. Quản sự ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đầu kia Vân Lam, khuôn mặt lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Ngay sau đó thanh âm tà lạnh nói, quy tắc này chỉ sợ cờ N đổi một lần. À, ngươi muốn sửa thế nào? Đối diện dư lão cu nở dê là đồng dạng lộ ra quỷ nghi ngờ nụ cười đến. Người nào chết người nào thua? Nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn trường, Vân Lam nhìn xem đối diện dư lão biểu lộ cực độ băng lãnh. Người nào chết người nào thua, toàn trường đám người cũng là toàn bộ kịp phản ứng. Sinh tử thi đua cái này nên là bao lớn tự tin nữ tử này mới dám sửa chữa dạng này quy tắc ga. Bất quá một giây sau, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn lên, như vậy mà nói càng đáng xem hơn không phải sao? Cường quyết đấu, sinh tử khiêu chiến, kích thích lần nữa thăng cấp, đám người nhịn không được reo hò. Đối diện dư lão nghe được Vân Lam mà nói, ngay sau đó cũng là đột nhiên khơi gợi lên cười lạnh đến, ngươi xác định không dám? Vân Lam biểu lộ ra miệng ai. Câu còn không được dư lão đôi mắt sát cơ từ phía. Đầu này quản sự cũng là kịp phản ứng, ngay sau đó rõ ràng khẩn trương cuống họng, sau đó linh lực huyết tán hướng về phía toàn trường nói, hiện tại ở giữa sân tạm dừng, cắm vào một trận lâm thời thi đấu, từ hai vị đại nhân khiêu chiến thi đấu, quy tắc, từ bất kỳ bên nào tử vong, phe bên kia thắng lợi. Tranh tài, hiện tại bắt đầu. Vừa nói, quản sự liền phi tốc lui ra, lúc này, toàn trường ánh mắt đều chăm chú nhìn trên lôi đài hai người, sợ bỏ lỡ một phân một hào. Hai vị siêu cấp cường giả quyết đấu A hiện ra, không phải liền là vạn thú giải thi đấu tinh túy sao? Rất có thể, trận đấu này liền quyết định lấy vạn thú giải thi đấu đầu cuối, đám người kích động phảng phất hủy hệ tờ di cờ hờ đều chạy ngực rồi. Nếu là vạn thú giải thi đấu, tự nhiên so là ma thú, ngươi đã ra khỏi ma thú, như vậy, giờ đến phiên ta rồi. A dư lão nhìn xem đối diện Vân Lam, chậm rãi quỷ dị cười nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam mặt không biểu tình, dư lão sở dĩ bình tĩnh như thế, chỉ sợ rất có tự tin ứng phó mình bây giờ phóng xuất át chủ bài. Cho nên, mặc kệ hắn ma thú có bao nhiêu, Vân Lam đều đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, mặc kệ hắn có bao nhiêu, dù sao đều khó có khả năng so với nàng nhiều. Chương 3279, dư lão ma thú, 2. Nghe được dư lão muốn thả ra ma thú, chung quanh khán giả cũng nhịn không được hút không khí khẩn trương nghị luận nói, các ngươi đoán, dư lão ma thú có bao nhiêu? Cái này cũng không biết, nghe nói tại tuần thú sư tranh tài thời điểm, hắn thả ra 20 con, nhưng là nên đều không phải là hoàn toàn thực lực chân chính. Tiên phẩm tuần thú sư A nên có bao nhiêu ma thú, mới xứng với cái danh xưng này A? Hơn nữa, dư lão cũng là mới vừa ẩn thế đi ra, trước đó ai cũng không biết thực lực của hắn cư hiểu đã đạt tới trung thần. Nếu như không phải tuần thú sư tranh tài triển lộ ra, chúng ta nghe đến lúc đó giật mình đâu. Chính là, cho nên lão dư bộ dáng nên át chủ bài đầy đủ tự tin mới nguyện ý tiếp nhận trận này tử vong thi đua A. Đám người nghị luận ở Mỹ, phần lớn người bắt đầu hướng dư lão bên kia ngược lại. Dù sao, dư lão mặc kệ thực lực còn có tuần thú sư đẳng cấp đều trực tiếp nghiền ép Vân Lam, bây giờ nhìn lại, cũng là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, 10 đầu thần thú đối với dư lão mà nói, không đáng kể chút nào a. Quả nhiên, lúc này trên sân dư lão cũng là nhìn xem đối diện Vân Lam, ngay sau đó biểu tình biến hóa khó lường nói, hiện tại ngươi nhận thua quỳ xuống cho ta dập đầu. Khả năng còn kịp nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là chậm rãi cười lạnh, coi như, ngươi bây giờ cho ta nhận thua quỳ xuống dập đầu, cũng vô pháp vãn hồi bản thân hẳn phải chết kết cục. Lập tức, dư lão khuôn mặt liền âm trầm xuống, ngay sau đó khí tức cường đại tắc quấn tại quanh người hắn. Toàn bộ lôi đài đều bao phủ tại hắn trung thần dưới sự uy áp, giống như cuồng phong uy áp hướng ngay đầu Vân Lam đánh tới, mà đám người kinh ngạc nhìn xem Vân Lam tại chỗ uy áp khí lưu kình đạo dưới ổn đứng như tu nở dê, chẳng qua là tóc bị thổi cuồng loạn, cả người lại không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, nàng không phải mới hóa thần hậu kỳ sao? Thậm chí ngay cả trung thần tu sĩ uy áp đều không sợ, còn là nói, là bị 10 đầu thần thú giúp nàng chia sẻ ân, hẳn là dạng này. Mà lúc này, dư lão thân hiện lên ra lục sắc như vậy to quan mang, là tuần thú pháp trận, sau đó đám người liền nghe được dư lão trợn quát lên, ra đi ta các bà bối. Ngay sau đó, tại toàn trường chấn kinh bên trong hống một đầu lại một đầu ma thú thành đống xuất hiện ở dư lão sau lưng, số lượng thoạt nhìn cực kỳ doa người, một đầu đại ma thú con ngươi thống nhất đục ngầu vô thần, bạo ngược màu đỏ tươi, lúc này mục tiêu toàn bộ tập trung vào đầu này Vân Lam. Chỉ có đơn thuần khí tức sát phạt không tức giận chút nào, từng đầu như cùng sống chết thú so máy mò cờ không khá hơn bao nhiêu ngừng tại nguyên chỗ, chỉ sợ không có mệnh lệnh cho nên mới tạm. Thời không có xuống lại. Thiên thế mà nhiều như vậy ma thú. 1, 2, 3, 4 mẹ A thế mà không sai biệt lắm trên 100 đầu. Thật thật là lợi hại, không hổ là tiên phẩm tuần thú sư. 6 đầu thần thú, 5 đầu thánh thú, gần 100 đầu tiên thú. Thật là đáng sợ, khó trách có thể nhẹ nhõm thắng nổi tuần thú sư tranh tài, dạng này đội hình, không hổ làm thú vương đều thiên lý bất dung. Lúc này, toàn trường đều cực kỳ rung động trừng to mắt, lúc này lôi đài cũng đứng không dưới nhiều như vậy đầu ma thú, cơ hồ lan tràn tới thính phòng. Dù sao, dư lão đứng là lôi đài một nửa còn có một bên khác, thế nhưng là cái này vừa ra tay, liền đã trong lòng mọi người thắng nói thật. Vân Lam cũng không nghĩ tới dư lão thế mà lại có nhiều như vậy đầu ma thú. Đương nhiên, trong đó có 2 đầu thần thú mặc dù là văn nhân gia, vừa rồi 2 đạo bất đồng khí tức đường đột cắm vào tiền đến, rõ ràng chính là văn nhân gia người, chỉ có nàng khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được. Bất quá, cảm nhận được nàng cũng không muốn vạch trần, át chủ bài tập trung ở cùng một chỗ mới tốt, cùng một chỗ giải quyết còn tỉnh. Chương 3280 Ai mới thích hợp thú vương chi vị? 3. Hơn nữa, nghĩ đến dư lão loại kia hèn hạ thủ pháp, cái khác ma thú cũng không biết là như thế nào được đến, Vân Lam biểu lộ lạnh lùng khinh thường. Mà bên người nàng tử mị hổ đám người nhìn xem đối diện trên 100 đầu mất lý trí biến thành khôi lỗi đồng loại, nhìn xem dư lão thời điểm, cũng là mắng nhiếc hận nhẫn không đi tiến lên xé nát lao đầu này. Chớ nóng vội, chúng ta trước hết để cho hắn đắc ý Vân Lam biểu lộ miệng ai. Ánh mắt đựng đầy vụ băng. Chủ nhân, đợi lát nữa ngươi đừng lên trên, để cho chúng ta mọi người cùng nhau xông lên đi xé nát lao đầu này. Á tử mị hổ lửa giận thao thiên nói. Đu nở dê vở ơ y a chủ nhân, lao đầu này như thế trả đạp chúng ta ma thú, tức đoạt những ma thú này linh trí, so đơn thuần khế ước còn muốn đáng giận nghìn lần vạn lần. Thao thiết đại nhân, thôn thiên đại nhân khẳng định so với chúng ta càng tức giận, càng cương đại ma thú. Ma thú tôn nghiêm đối bọn nó mà nói liền quan trọng hơn, bây giờ không có nghĩ vậy dư lão như vậy quá mức. Dư lão cái dạng này, liền Vân Lam thú thú môn đều toàn bộ nhịn không được cái này đối bọn nó mà nói, quả thực tương đương với hủy đồng loại cựu nhân. Nghe nói như thế, Vân Lam đột nhiên khí tức bình tĩnh khó lường, bất quá lại không nói gì thêm. Lúc này toàn trường người xem đều đã bị dư lão đội hình rung động, đồng thời đều đứng ở hắn bên này. Thú vương, thú vương. Thú vương, thú vương, thú vương, thú vương toàn trường cũng nhịn không được ủng hộ nói. Bọn họ ủng hộ cường giả, huống chi tầng 3 thiên ma thú càng thêm biểu thị một loại tôn quý biểu tượng. Dư lão không thể nghi ngờ, là thích hợp nhất tam trọng thiên tán thành loại kia thú vương vị trí người. Mà Vân Lam mặc dù ma thú cũng rất mạnh, thế nhưng là, tại dư lão bên dưới đội hình so sánh, đã không coi vào đâu. Dù sao, dư lão đều đã có 6 đầu thần thú, lại thêm cái khác. Đẳng cấp không thể so sánh qua 4 đầu thần thú, thế nhưng là còn lại khổng lồ số lượng điệp ra, 4 đầu thần thú tuyệt đối đều cực kỳ cố hết sức. Cho nên, thắng bại, mọi người trong lòng đã rõ ràng liền xem như cái khác tuần thú sư cũng là không thể tin nhìn xem trên lôi đài dư lão, liền xem như bọn họ cũng là không nghĩ tới, dư lão thế mà lại nhiều như vậy ma thú, quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ngay sau đó, đông đảo tuần thú sư môn cũng nhịn không được khuôn mặt khó coi. Cho nên, trước đó tranh tài, dư lão chẳng qua là đối với bọn họ tiểu thí ngưu đao liền thắng bọn họ nếu như không phải Vân Lam khiêu chiến, đến lúc đó trận chung kết, bọn họ thật đúng là vai hề nhảy nhót. Mà văn nhân đại trưởng lão cũng là kinh hỉ khuôn mặt hưng phấn, ha ha ha ha, quả nhiên, chúng ta cống hiến 2 đầu thần thú cũng là có hiệu quả. Chỉ là, không nghĩ tới dư lão còn có bốn đầu thần thú, liền xem như phổ thông tiên phẩm tuần thú sư nên đều không có dư lão tiền bối lợi hại. Nữ tử này chết chắc, ha ha ha ha, mười đầu thần thú thì thế nào còn không phải như vậy thất bại. Đằng sau Văn Nhân Bắc nhìn xem đáy xuống lôi đài một màn cũng là không thể tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lam thế mà dạng này còn có thể lâm vào nguy cơ. Lúc này Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là nguyên một đám biểu lộ hiện hiện không thể tin hắn thế mà cũng có trên trăm đầu ma thú. Lăng lão trưởng môn vứt bỏ ngay từ đầu nhẹ nhõm tâm tình cũng trở nên ngưng trọng lên nói. Xác thực khiến người ngoài ý, thế nhưng là, ta tin tưởng Vân Lam đại nhân sẽ không thua. Bởi vì, nếu như cùng lời đồn một dạng mà nói, Vân Lam đại nhân cũng có không sai biệt lắm nhiều như vậy ma thú a. Cái khác Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử lại là không biết, hoặc có lẽ là chưa từng gặp qua Vân Lam đến cùng lúc trước cường đại cỡ nào, cho nên nhìn thấy dư lão đội hình này, như thế nào cảm thấy còn có lật bản cơ hội. Kỳ thật vô không chân nhân cũng là trong lòng lo nghĩ. Chương 3281, chỉ có ngần ấy ma thú sao? 4. Vân Lam tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Đầu này a đồng mấy người cũng là nhịn không được lo lắng nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, thế là vô không chân nhân liền thở dài nói. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng nàng. Tin tưởng A đồng đám người không minh bạch, như thế nào tin tưởng hiện thực liền ở trong mắt ta. Thế nhưng là, trừ bỏ tin tưởng, bọn họ lại có thể làm cái gì đây? Không sai, trừ bỏ tin tưởng, bọn họ cái gì QNZ không làm được. Dù cho, loại này tin tưởng, rất mù quáng. Nhưng vào lúc này cho nên hướng gió đều điên cuồng ngã về dư lao thời điểm, nữ tử đối diện, thờ ơ thanh âm dùng linh lực huyết tán ra nói. Làm sao, chỉ có ngần ấy ma thú sao? Vân Lam thanh âm vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Vừa rồi hắn bọn họ nghe thấy được cái gì chỉ có ngần ấy ma thú, chỉ có ngần ấy đối diện dư lão, nụ cười đắc ý cũng là đột nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó nhìn xem Vân Lam liền trầm giọng nói, ngươi nói cái gì ta nói à, ngươi ma thú toàn bộ thả ra rồi chỉ có ngần ấy sao? Vân Lam mỉa mai câu môi. Bộ kia khinh thường bộ dáng thật sâu kích thích dư lão phảng phất có chút không thể tin. Hắn cho là mình át chủ bài vừa lộ, Vân Lam lại là kinh khủng, hối hận, chấn kinh, sợ hãi thần sắc. Lại đơn độc không nghĩ tới là như bây giờ. Khinh thường xem thường địa mai đáng thương nhìn gì vậy, ngay cả toàn trường tất cả mọi người là kinh ngạc không thể tin được. Bọn họ đều cho rằng, Vân Lam là điên, là sắp chết đến nơi sợ choáng váng cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi. Thế nhưng là, một giây sau bọn họ liền sẽ biết, cái gì gọi là chân chính rung động. Bởi vì ngươi nếu như cũng đã toàn bộ thả ra rồi, như vậy, giờ đến phiên ta rồi a. Vân Lam thanh âm vang lên. Mọi người mới không thể tin kịp phản ứng cái gì, nữ tử này QNZ còn có ma thú đầu này, dư lão cũng là ngây ngẩn cả người. Vân Lam QNZ còn có ma thú, nàng đã có 11 con thần thú, còn sẽ có ma thú. Lúc này, đám người mới phản ứng được, Vân Lam giống như chưa từng có nói, cái này 11 con ma thú là mình toàn bộ a. Lập tức. Toàn trường đều nổi ra gà, chiến đấu càng ngày càng kích thích để cho người ta hưng phấn. Quản sự ở một bên đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, tranh tài còn chưa có bắt đầu, thế nhưng là đã phảng phất là cao triều đồng dạng. Làm sao có thể nàng, làm sao có thể còn có ma thú? Văn Nhân đại trưởng lão tại trên đài cao trừng to mắt hoảng sợ nói. Văn Nhân Bắc cũng là đôi mắt xẹt qua một vệt ánh sáng mà Lăng Ngọc Sơn môn đám người là chờ mong. Mặt khác hiểu đổi khoảng cách gần vị trí ngồi ở giữa sân thập đại trưởng lão môn cũng là vì cái này hí kịch tính một màn nhịn không được giật mình. Lúc đầu bọn họ nhìn thấy dư lão ma thú đi ra thời điểm, còn có thể tiếc Vân Lam tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại, là so ma thú cuộc so tài sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn, nữ tử này ma thú, lại sẽ như thế nào? A chỉ thấy, Vân Lam ung dung vươn tay, tại toàn trường ngừng thở chú ý dưới. Tất cả mọi người con mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm, liền thấy Vân Lam trong tay yếu ớt khế ước quang mang hiện hiện, ngay sau đó một đầu ma thú một đầu đám người còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó, hai đầu, ba đầu, bốn đầu đám người kinh ngạc đến cùng mấy đầu sau đó toàn trường tiếp tục yên tĩnh chờ. Đợi, cũng không sai biệt lắm đám người nghĩ như thế đến, nhưng là 10 đầu, 11 đầu, 12 đầu dần, Vân Lam một bên khác lôi đài cũng là phủ đầy. Có thế khế ước pháp trận vẫn còn ở tiếp tục 20 đầu, 30 đầu đối diện dư lão biểu lộ càng ngày càng khó coi, càng ngày càng không thể tin. Thế nhưng là, Vân Lam hết lần này tới lần khác liền là cố ý, chấm dãi, dày vò lấy dư lão tâm. Nhìn xem hắn biến ảo khó lường biểu lộ, vẻ vải cười lạnh. Chương 3282, ma thú đại quân đều xuất hiện, nam. Mẹ, có thế duy nhất một lần thả xong sao? Dư lão cực kỳ lo nghĩ, chờ đợi để cho hắn thần sắc vội vàng sao động bất an. Nhưng mà, mẹ nó nhìn xem Vân Lam thả ra ma thú, toàn trường lại còn cũng bắt đầu ăn ý đếm, một tiếng 70, 80, 90 đập vào trong lòng của hắn, con số thì đã nhanh vượt qua hắn làm sao có thể trừ bỏ đếm xem. Lúc này đám người cảm giác QNZ tìm không thấy cái khác càng có ý định hơn nghĩa sự. Thế nhưng là càng đếm, đám người tâm lại chấn kinh bởi vì sớm đã vượt qua 100 không ít mà đối diện dư láo lại là bắt đầu từ làm bộ bình tĩnh trở nên cực độ không bình tĩnh đứng lên, thậm chí thân thể đều cứng ngắc ngay sau đó lo nghĩ. 100-150 toàn trường đếm xem thanh âm càng ngày càng nhiều, thập đại trưởng lão cùng Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là bắt đầu đếm, bọn họ là càng số càng hưng phấn, càng số càng kích động. Mà văn nhân đại trưởng lão biểu lộ là càng ngày càng kinh hoàng. Sợ hai tại Vân Lam ma thú vượt qua 100 đầu thời điểm, toàn trường đã hít vào một hơi, thế nhưng là, làm vượt qua 200, 300 thời điểm. Đám người thanh âm cũng bắt đầu biến điệu. Rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chân đều nhịn không được run đứng lên. Mà cờ du so xa nhờ lại thi đấu không là bọn họ, thế nhưng là, chính là nhịn không được kích động đến loại trình độ này. Mà chỉ có Vân Lam Thủy Trung cũng là đứng tại chỗ, biểu lộ bình tĩnh. Nhưng là, lúc này nàng lại là toàn trường ánh sáng, toàn trường chú mục điểm. Đối diện dư lão đã từ vạn chúng chú mục biến thành bây giờ ưu ám một mảnh, Vân Lam số lượng lấy bội số hiện ra lúc, liên miên uy áp cũng là hướng về chỗ của hắn bắn thả. Dư lão lúc này biểu lộ đã trắng bệnh, bên người đông đảo ma thú đều đã lo nghĩ bất an rối loạn lên lúc này, toàn bộ đấu trường, liền xem như lôi đài xung quanh, cũng đã toàn bộ phủ đầy Vân Lam ma thú. Mà đối diện vốn là thuộc về dư lão một chút khu vực, cũng đã không thuộc về hắn. Thao thiên ma thú uy áp, khí thế đã không thể dùng kinh người hai cái có hình người cho phép, bởi vì ngôn ngữ căn bản là hình không dung được. Có thể nghĩ, dư lão hiện tại áp lực bao lớn có lẽ, vạn thú giải thi đấu, vạn thú, gian nở dê kỳ thật chính là Vân Lam một người a nàng làm sao nhiều như vậy ma thú ta toàn bộ vạn thú giải thi đấu. Nhìn thấy ma thú cảm giác đều không nàng nhiều như vậy. Đương nhiên, cái này khoa trương, chỉ bất quá không như vậy rung động là thật. Lúc này bất kể là tu sĩ, vẫn là cái khác tuần thú sư, đều ngu. Hơn nữa, đám người không đơn giản chấn kinh tại xem số lượng, càng thêm chấn kinh tại Vân Lam ma thú đẳng cấp. Tiên phẩm đỉnh phong là đẳng cấp thấp nhất, đồng thời xem ra cũng nhanh muốn toàn bộ đột phá thần thú sơ kỳ bộ dáng. Chớ nói chi là thần thú. Chỗ nào dừng lại ngay từ đầu 10 đầu mẹ nó không sai biệt lắm trên 100 đầu. Cái này mọi người đã không biết như thế nào hình dung trong lòng bọn họ kinh hãi. Liền xem như thập đại trưởng lão, miệng cũng nhịn không được mở ra không thể chọn trạng thái. Còn cần tranh tài sao bọn họ nghĩ, nên không cần hiện tại ai còn dám cùng Vân Lam đánh nàng ma thú một người một hơi nước, đều muốn để người ta chết đuối. Một người phát ra một chút khí tức, người khác ma thú đều chịu đựng không được. Cái này mẹ nó căn bản không phải so, là ổn thỏa dây FA6600, 7480 là 800 không đúng, là 820 lúc này, đám người đếm xem vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mà lúc này, Vân Lam đã nhàn nhạt thu tay lại, đồng thời còn nói một câu khí chết người không đền mạng lời nói, được rồi, tạm thời cứ như vậy đi chàng tử nhanh đứng không được, dừng ở đây á cảm ơn mọi người giúp ta đếm. Bằng không thì ta còn không biết mình tổng cộng không sai biệt lắm bao nhiêu ma thú đâu. Vân Lam con mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm. Đối diện dư lão, nhưng là nói ra lời lại là để cho đám người phảng phất muốn thổ huyết ngay sau đó thêm kinh khủng, cho nên đến cùng số lượng là bao nhiêu, mới có thể nhiều đến đếm không hết cấp độ. Chương 3283, ai không biết nói lời nói, 6. Mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu ma thú a nữ tử này là người sao không? Thượng thần đều không có khủng bố như vậy a là, những ma thú này bất quá Vân Lam 2/3, nàng cũng không định toàn bộ phóng xuất, nói như vậy liền là không muốn bại lộ bản thân toàn bộ lại cho người kiêng kỵ lại sâu không lường được không thể đắc tội cảm giác. Nếu như người khác biết nàng ý nghĩ nhất định sẽ tức chết ngài như bây giờ, đã không ai dám không kiêng kỵ dám đắc tội được không lúc này Lăng Ngọc Sơn môn đông đảo các đệ tử cùng A Đồng đám người đều sợ ngây người Vân Lam tỷ tỷ, quá lợi hại. Mấy người nhìn xem dưới đài cao mới ma thú đại quân, đều nhanh cho rằng là mình đang nằm mơ. Bởi vì, đây hoàn toàn liền vượt quá bọn họ sức tưởng tượng. Mà Lăng lão trưởng môn và Vô Không chân nhân cũng là biểu lộ ngốc lăng. Vô Không a, ngươi không phải trong truyền thuyết Vân Lam cũng là hơn 100 đầu ma thú sao? Lăng lão trưởng môn rõ ràng ngây ngốc. Nghe được hắn lời nói, một bên Vô Không chân nhân cũng là biểu lộ ngơ ngác nói, ta cũng không biết ai nhìn tới, nghe đồn vẫn là quá yếu, nàng rõ ràng so truyền thuyết lợi hại hơn. Cái này nhất định chính là siêu thần lợi hại có lẽ, hôm nay qua đi, Vân Lam chi danh sẽ lần nữa dương danh toàn bộ Tam Trọng Thiên. Lúc này trên lôi đài không biết Dư lão muốn làm sao so đâu. Vân Lam nhìn xem đối diện Dư lão, đôi mắt lạnh lùng lại châm chọc nói. DUNZVIA trực tiếp tranh tài có ý gì? Dạng này từng bước một mài rơi đối phương ý chí lực, mới càng thú vị không phải sao? Đối diện Dư lão rõ ràng đã hoàn toàn không có chiến ý, gần ngàn ma thú đại quân, để cho hắn chân cẳng như nhũn ra, thế nhưng là, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối phương còn có một tấm bài tại chính mình nơi này thời điểm, Dư lão lại trong lòng thở dài một hơi. Thế là, Dư lão liền nâng lên lực lượng nhìn xem Vân Lam làm bộ bình tĩnh nói, sinh tử thi đua quy tắc, không phù hợp vạn thú giải thi đấu quy củ, cho nên lão phu cảm thấy nên sửa đổi một chút. Thứ loại này lâm trận bỏ chạy bộ dáng thật đúng là chật vật. Đầu này tử mị hổ chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền đến. Liền xem như chung quanh khán giả nghe được Dư lão lời cũng nhịn không được khinh thường, đều nói là đức cao vọng trọng cường giả, khi nhìn đến đối thủ mạnh thời điểm liền đổi ý, xác thực rất trâm trọng. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút, nếu là đổi thành bọn họ đối địch Vân Lam đâu, chỉ sợ đã sợ thẻ ra quần á. Kỳ thật Dư lão có thể vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở Vân Lam mặt đối lập, đối với bọn họ mà nói đã rất cường đại. Bị gần ngàn đầu cường đại ma thú vây công, lấy cái chết vi mục, còn có thể bảo trì phong độ, xác thực rất khó được. Đương nhiên, đó là bọn họ không biết Dư lão có được tự nhận là át chủ bài thôi. Bất quá, lúc này Dư lão nhìn xem Tử Mị Hổ lại là lộ ra cực độ không thể tin biểu lộ hoảng sợ nói, ngươi tại sao có thể nói chuyện Vân Lam không phải tuần thú sư sao? Nếu như nói Ngân Lang là duy nhất khế ước ma thú, cái khác ma thú nên chỉ có thể thuần hóa mới đúng. Vì sao, đầu này Tử Mị Hổ có thể nói chuyện ngay từ đầu, những người khác chưa kịp phản ứng, thế nhưng là lúc này sau khi phản ứng liền cũng là biểu thị chấn kinh. Đúng a, nàng không phải tuần thú đại sư sao? DUNZVIA, vì sao con ma thú kêu biết nói chuyện? Đám người lại lần nữa phát hiện đại lục mới đồng dạng chấn kinh. Nghe nói như thế, Vân Lam đầu này một thất hai đầu sư tử QNZ là chẳng thèm ngó tới nói, ngươi nói là chúng ta sao? Nói chuyện tính là gì? Thực sự là ngu xuẩn. Lại một đầu ma thú biết nói chuyện. Đám người còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền nghe được Vân Lam bên người hơn ngàn con ma thú cũng bắt đầu mở miệng nói tiếng người, ong ong ong phảng phất chợ bán thức ăn. Bọn chúng phảng phất cảm thấy rất khôi hài, đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó đại bộ phận đều nói, vì sao không thể nói chuyện, ngươi không biết nói chuyện sao? Ai không biết nói lời nói? Chương 3284, nhất cử lương thiện, 7. Không, điều đó không có khả năng. Không chỉ Dư lao chấn kinh, còn thừa tất cả tuần thú sư đều không thể tin được. Nếu như nói đồng thời tuần thú nhiều như vậy ma thú cũng là bởi vì gạt bỏ ma thú linh trí mới có thể khế ước mà nói, như vậy không gạt bỏ ma thú linh trí, là như thế nào khế ước nhiều như vậy đầu ma thú lại để chúng nó nghe lời? Có được linh trí ma thú tự nhiên cùng không có được linh trí ma thú sức chiến đấu không đồng dạng. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền tại toàn trường chấn kinh bên trong nói, ai nói ta là tuần thú sư, ta là ngự thú sư. Ngự thú sư đám người cũng không biết, cái này cùng tuần thú sư khác nhau ở chỗ nào, mà lúc này Vân Lam lại là nhìn xem đối diện Dư lão cười lạnh nói, tước đoạt ma thú linh trí tiến hành khế ước, bất quá là ma tu công pháp, tu luyện tới cuối cùng, đẳng cấp càng cao, còn có thể tùy ý tước đoạt người khác khế ước ma thú. Là như thế này a Dư lão tiền bối? Vân Lam thanh âm cũng không có ẩn tàng, mà là cố ý khuyết tán tại toàn trường. Đây là vạn thú đại hội, vạn chúng chú mục, ở chỗ này nói chuyện, tương đương với đối với toàn bộ Tam Trọng Thiên nói. Vân Lam mỗi một câu, để cho toàn trường chấn kinh. Để cho bọn họ tôn kính tuần thú sư là ma tu công pháp, mà tuần thú sư cuối cùng có thể tùy ý tước đoạt người khác ma thú, phía trước có lẽ những người khác cảm thấy hồ đồ, nhưng là câu nói sau cùng lại là uy hiếp bọn họ, cho nên đại bộ phận đều chấn kinh vì câu nói sau cùng thật giả. Vân Lam hiện tại tương đương với cùng toàn bộ Tam Trọng Thiên tuần thú sư là địch, thế nhưng là nếu như trước đây nàng không có tư cách, nhưng là bây giờ, lại không người dám phản bác, thậm chí bất mãn tuần thú sư. Hơn nữa, hiện tại nàng nói chuyện, đám người cu nở dê đều đặt ở trong lòng, sẽ không trực tiếp cho rằng là giả, có lẽ là nói xấu. Cũng chỉ có Dư lão nhìn xem Vân Lam trong lòng kinh hãi, ngươi ngươi đang nói linh tinh gì thế, ngươi tại cùng toàn bộ tam trọng thiên tuần thú sư là địch. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam lại là cười lạnh, tất nhiên muốn giết, tự nhiên muốn đem lý do, chứng cứ còn thuận tiện giải quyết tuần thú sư cái này tai họa. Vân Lam quyết định nhất cử lưỡng tiện, bất quá nhiều lãng phí bản thân một chút thời gian mà thôi. Ngươi muốn chứng cứ tốt ta cho ngươi. Vân Lam thanh âm dùng linh lực quyết tán, đám người cũng là toàn bộ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng muốn biết, đến cùng nghiêm trọng như vậy sự tình là thật là giả. Ma tu, là tất cả tu sĩ đều phản cảm tồn tại thôn thiên, đi ra thế là đám người chỉ thấy nữ tử khẽ vươn tay, ngay sau đó hoanh thuộc về văn nhân thế gia đài cao sụp đổ. Ngay sau đó một đầu màu làm to lớn ma thú, ngay sau đó lại là một trận chiến tranh loạn lạc, văn nhân thế gia tu sĩ đều nhảy xuống tới. Bọn họ cũng không biết vì sao trong lúc này các đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn ma thú đến cùng ẩn giấu ở nơi đó bao lâu mà cái kia ma thú vừa ra tới lập tức, đài cao liền sụp đổ. Là cái lông mềm như nhung tròn vo lam thú, một cái như vậy mắt to, cùng nhân loại sinh trưởng không sai biệt lắm tứ chi, lúc này từ đài cao nhảy xuống. Trong tay lại ôm cái kia một đầu vừa rồi tại lôi đài biến mất suy yếu Ngân Lang. Ngân Lang tại sao sẽ ở nơi đó, mọi người đã chết lặng tại Vân Lam, làm sao chỗ nào lại tới ma thú hơn nữa khí tức dọa người. Ta nghĩ mời Dư lão giải thích một chút, ta ma thú, tại sao sẽ ở ngài gian phòng. Vân Lam biểu lộ băng lãnh. Mà Dư lão đã biểu lộ trắng bệnh, chân cẳng như nhún ra kém chút quỳ xuống, bất quá biểu lộ nhưng như cũ hung ác không dám thừa nhận nói, ta không biết. Không biết ta đó là vị này, vừa rồi lao giả chính là ngươi, ngươi nghĩ biến mất thuộc về ta khế ước, sau đó dùng bản thân cấm thuật thuần hóa Ngân Lang. Chương 3285, tâm mệt mỏi khai chiến đi, 8. Mọi người vừa nghe, mặc dù không thể tin được đây là thật, tuần thú sư đột nhiên biến thành một loại tà ác phó trước. Thế nhưng là, hiện thực bày ở trước mắt, dung không được bọn họ phản bác. Chúng ta chỉ là muốn trả thù ngươi cuồng vọng, mới bắt đi ngươi ma thú. Đừng cho Dư lão tiền bối an những cái kia tội danh. Một bên khác chật vật đào thoát dưới đài cao văn nhân đại trưởng lão cũng là lên tiếng nói. Hắn sắc mặt sợ hãi nhìn xem Vân Lam, kỳ thật vẫn là 10 điểm sợ hãi nàng, nhưng là lại không cam tâm. Lúc này Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái, để cho linh hồn hắn đều nhịn không được run. Mà Vân Lam lại là đột nhiên một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào thôn thiên thú trong ngực Ngân Lang trên người, màu trắng chỉ rũ thuật tại trên người nó phất qua. Sau đó đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, ngay sau đó liền làm bộ bình tĩnh đem tràn đầy vết thương bất tỉnh nhân sự Ngân Lang thu vào không gian, trước hết để cho không gian linh lực ôn dưỡng hắn. Mà cái kia lục sắc không tên linh lực, cũng là bị nàng dễ như trở bàn tay hóa giải, chỉ là một loại cách ly kết giới. Nhìn xem Ngân Lang bộ dáng, cái khác thú thú cũng là dị thường khổ sở cùng phẫn nộ, đặc biệt là tử mị hổ, con ngươi màu tím đã biến thành tím sậm, đằng đằng sát khí. Được rồi, tâm mệt mỏi, trước hết giết giá. Vân Lam nhàn nhạt ngước mắt, biểu lộ băng lãnh. Tâm mệt mỏi đám người còn chưa kịp phản ứng đây là cái gì lý do, ngay sau đó liền thấy hơn ngàn ma thú đại quân đột nhiên liền xông ra ngoài. Đối diện Dư lão dọa đến nghĩ muốn chạy trốn, biết rõ đánh không lại, chỉ có thể làm cho mình ma thú đưa cho chính mình khai phá một đường chạy trốn đường. Hắn đi vì thật đúng là để cho đông đảo người xem chơ chén, bất quá lúc này cũng là kịp phản ứng. Vân Lam lời nói ý nghĩa, nàng không muốn giải thích, cho nên trước hết giết lại để giải thích. Bởi vì vừa rồi văn nhân đại trưởng lão không phải liền là đang giải thích, cho nên, Vân Lam là tâm mệt mỏi, lười nhác hồi phục quả nhiên, cường giả tùy hứng, ngài nói cái gì nên cái gì khó chịu không muốn giải thích liền khai chiến. Hống hơn ngàn ma thú liền xông ra ngoài, mặt đất đều đang chấn động. Nhìn xem đầu kia nhanh chóng nghĩ muốn chạy trốn Dư lão, Vân Lam chỉ là bình tĩnh nói, thao thiết. Thôn thiên thú, cùng hắn chơi đùa. Hống là, chủ nhân thôn thiên thú thanh âm hưng phấn chuyển đến. Phía trước một tiếng gầm, đinh thai nhức óc, màu đen to lớn ma viêm ma thú, ngút trời mà ra. Cái kia uy áp để cho đám người run rẩy hoảng sợ, cho nên Vân Lam ma thú thực lực mạnh nhất ma thú rốt cuộc là cái gì cực hạn không có người có thể biết rõ, bởi vì, có lẽ loại này mạnh, là bọn họ không cách nào tưởng tượng bất quá, thao thiết uy áp nhưng lại làm cho bọn họ quen thuộc. Cái này rõ ràng chính là lần trước đạo kia không hiểu uy áp. Văn nhân đại trưởng lão kinh khủng nhìn xem ngập trời thao thiết, ngay sau đó phẫn nộ quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Thác nói, ngươi gạt ta. Lúc này Hoàng Thác cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn xem đầu kia Vân Lam, đã hoàn toàn đến văn nhân đại trưởng lão lời nói tại gió thổi qua thai. Chỉ có văn nhân Bắc ngưng lông mày nhìn xem ma thú bạo loạn một màn, thiên địa đều đã biến sắc, tất cả đều là vì nữ tử này một người. Phảng phất nàng giận, thiên vì nàng giận, nàng cuồng, phong vì nàng cuồng, phảng phất nàng chính là thiên địa này chúa tể. Hống Thao Thiết cùng thôn thiên thú hai cái, một đen một lam hướng về đầu kia chạy trốn dư lao đi trung thần kỳ cường giả lại như thế nào cuối cùng trực tiếp toàn trường đám người chấn kinh bên trong, bị hai đầu ma thú giáp công, oanh giống như chó chết sau đó liền bị cái kia màu lam ma thú kéo lại trở về. Toàn bộ vạn thú giải thi đấu hội trường, đám người phảng phất là nhìn xem một trận chân thực 5D khoa huyễn ma thú thế kỷ đại chiến hình ảnh, rung động tột đỉnh. Đám người còn tưởng rằng dư lão sẽ có cái gì phản kích, cuối cùng lại bị dễ như trở bàn tay bắt được. Chương 3286, chó chết dư lão, 1. Hai đầu hình thể như vậy to thực lực cường hãn đến nghịch thiên ma thú để cho toàn trường tất cả mọi người trong lòng rung động. Cái kia là thượng cổ hung thú Thao Thiết trời ạ thực, cùng vạn thú đồ bên trên bộ dáng mặc dù có chút khác nhau, nhưng vẫn là có 9 phần giống. Dù sao cũng là đối với ma thú hiểu khá rõ đám người. Biết hàng không ít cái kia mặt khác đầu kia màu làm độc nhãn thú là cái gì chủng loại ma thú làm sao lớn lên như thế kỳ quái không biết, nhưng là luôn cảm giác thật cường đại. Lúc này dư lão tại độc nhãn thú trong tay, thực ứng chứng cái từ kia, sâu kiến. Đường đường trung thần tu sĩ, bị giống bao tải một dạng sách ngược lấy, màu làm độc nhãn thú trở nên hình thể khổng lồ, một cái tay bắt hắn lại chân, liền hướng về trong sân thi đấu chạy. Cũng không biết là không phải cố ý cái kia độc nhãn thu nhún nhảy một cái, dư lão bị nó run mỉ sợi tựa như quăng lên lại bỏ rơi, đập choáng váng. Dư lão lại áo quần rách rưới, trên mặt đất từ từ mài mài, đầu tóc rối bời, giống người điên. Còn bên cạnh đồng hành Thao Thiết, thỉnh thoảng tại dư lão vung khi đi tới thời gian đá một cước, dư lão đã lô mũi đổ máu, kém chút ngất đi. Thao Thiết móng, nơi nào có nặng nhẹ hắn không có bị trực tiếp đạp chết liền đã tính là mệnh lớn. Hai cái thu tâm tình không tệ, dù sao trong tay nắm lấy cái này trộm cả tờ ngân lang ác tâm lão đầu, loại này xéo đi, không ha ho chiêu đái đều không thể giải trừ bọn chúng trong lòng lệ khí. Là một vị tiên phẩm tuần thú sư, Thao Thiết cùng độc nhãn thú cường đại, vượt xa khỏi hắn nhận thức. Dù sao, liền xem như thần thú, hắn đều có thế một người ứng phó thuần hóa qua, thế nhưng là tại Thao Thiết cùng độc nhãn thú trong tay, lại không có lực phản kháng chút nào. Dư lão không thể không nói phiền muộn muốn thổ huyết nếu như trên thế giới có thuốc hối hận ăn mà nói, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc nữ tử này, nhất định chính là cái biến thái. Lúc này, dư lão bị Thao Thiết cùng thôn thiên thú dẫn tới Vân Lam trước mặt, uy áp mạnh mẽ xen lẫn, ngay sau đó thôn thiên thú tiện tay hất lên, liền đem dư lão ném khăn lau tựa như đến Vân Lam trước mặt. Mà phía sau hắn những cái kia không có linh trí ma thú QNZ toàn bộ bị Vân Lam ma thú áp chế, toàn bộ bị dễ như trở bàn tay làm ngất đi, dù sao số lượng lại nhiều, hai chọi một ổn thỏa. Toàn trường khán giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nhất định chính là rung động đến cực điểm hình ảnh. Ma thú đại quân nghiền ép dư lão phía kia, bất quá lập tức, chiến đấu liền kết thúc. Mà đầu kia văn nhân đại trưởng lão còn có Hoàng Thác đám người đã dọa run chân. Hận không thể lập tức chạy trốn. Thế nhưng là, lúc này chung quanh bọn họ, cũng là vây không ít ma thú, chỉ sợ bọn họ khẽ động, hạ tràng liền sẽ cùng dư lão không kém bao nhiêu đầu cho nên, mặc dù sợ hãi, tuy nhiên lại vẫn như cũ không dám làm cản văn nhân Bắc đến là bình tĩnh. Hắn rất muốn biết, Vân Lam sẽ xử trí như thế nào dư lão trên sàn thi đấu mọi thứ đều phảng phất đình chỉ, an tĩnh, chỉ còn lại có vạn chúng chú mục bên trong nữ tử, lúc này nàng giống như chúa tể. Từ đầu tới đuôi cũng không có động qua, nhưng mà, chiến đấu cũng là dùng dạng này kinh hãi phương thức thắng lợi. Làm sao còn có lời gì muốn nói sao Vân Lam cười lạnh nhìn xem dư lão nói. Nghe được Vân Lam mà nói, dư lão đầu tóc rối bời phảng phất ổ gà, lúc này quẳng xuống đất, gian nan nâng lên một tấm hoàn toàn thay đổi vô cùng bẩn lại dẫn máu mũi khuôn mặt nói, ngươi không thể giết ta. A ta vì sao không thể giết ngươi Vân Lam lánh mị khiêu mi. Nhìn xem nàng bộ dáng, thế là dư lão liền kéo ra một cái quỷ dị khó coi nụ cười đến nói, bởi vì nếu như ngươi giết ta, gần đây 100 ma thú, đều sẽ chết. À ai biết hắn vừa mới dứt lời, Vân Lam liền nhẹ cười nhạo, ngươi câu nói này, một ngày trước tại tiểu điếm thời điểm, cũng có người dạng này cùng ta nói qua. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Chương 3287, ngươi không thể giết ta, 2. Dư lão rõ ràng sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy Vân Lam không biết từ nơi nào móc ra hộp, ngay sau đó mở ra sau đó, một cái nguyên thần thể liền lộ ra, đồng thời cái kia nguyên thần thể đang bị kết giới nhốt, lúc này thấy đến ánh nắng sau liền nổi giận mắng, có bản lĩnh liền giết ta, đem ta giam lại tính gì anh hùng hảo hán nguyên thần thể là cái lao giả, xem xét chính là nhục thể đã vỡ lạc, cho nên bị Vân Lam nhốt ở nơi này. Bất quá, về phần nhục thể vì sao vẫn lạc, không cần nghĩ, cũng biết, là người nào đó kế tác. Cái này dư lão không rõ chừng to mắt, ngay sau đó liền trông thấy Vân Lam thở ơ hướng về phía lao giả kia nói, không có ý tứ, giết ngươi ngươi cho rằng, ngươi như bây giờ cùng chết rồi có khác nhau sao trộm cả tờ không thuộc về mình ma thú khế ước, cái này chính là các ngươi tuần thú sư làm việc nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Chẳng lẽ lao giả này, cũng là tuần thú sư mà lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, lao giả này cu nở dê chưa kịp phản ứng mình ở nơi nào lại hoặc là nói, bị Vân Lam động một chu tờ mê hoặc tay chân. Cho nên, lão giả cười lạnh nói, thì tính sao ma thú vốn chính là người có tài mới chiếm được chúng ta tuần thú sư trời ban dạng này công pháp, chính là vì không lãng phí một chút cao giai ma thú rơi vào những cái kia thiên phú kém trong tay người. Bị chúng ta khế ước, có vấn đề gì không không biết người xen vào việc của người khác làm gì lao giả nói cho hết lời. Toàn trường xôn xao Vân Lam mới vừa nói là thật, tuần thú sư, thực có thể chuyển di người khác khế ước cái này thực sự là thật là đáng sợ. Đặc biệt là, lúc này lao giả, bộ này đương nhiên bộ dáng càng thêm để cho bọn họ ác tâm. Đu nở dê vở ơ y a liền coi như bọn họ thiên phú kém đi nữa, ma thú lại chân quý, một người một thú phối hợp trưởng thành liền tốt, hơn nữa. Liền coi như bọn họ thiên phú kém đi nữa, cun nở dê không tới phiên hắn đến trộm cả tờ người khác khế ước ma thú a lúc này, lao giả mà nói, phá vỡ đám người tam quan mà liền xem như dư lão cũng là kịp phản ứng, lao giả này là tuần thú sư bởi vì dụng công pháp rời đi người khác ma thú, cho nên bị Vân Lam mạt sát nhục thể nhốt ở chỗ này đu nở dê vờ y a chỉ cần mạt sát nhục thể. Sắc thực QNZ sẽ không ảnh hưởng cái khác bị hắn thuần hóa ma thú A dư lão biểu lộ xẹt qua kinh khủng, ngay sau đó liền đối với đầu kia nguyên thần thể lão giả quát, ngươi ở nơi này nói năng bậy bạ cái gì đầu kia nguyên thần lão giả mới phản ứng được, sau đó đối lên Vân Lam giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hoàng hốt ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh một chút. Đa tạ, nếu không phải ngươi, mọi người chỉ sợ còn chưa tin, các ngươi loại công pháp này tồn tại. Vân Lam hướng về phía lão giả lo lắng nói. Lúc này lão giả mới phản ứng được nhìn về phía bốn phía, liên miên ma thú cùng người để cho hắn sợ choáng váng. Mà bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, bản thân vừa rồi thế mà ngay trước nhiều người như vậy thừa nhận tự mình làm sự tình vừa rồi hắn cũng là đối lên Vân Lam con người, đột nhiên liền hoảng hốt một lần cảm thấy tức giận không thôi, thế mà không nghĩ tới sẽ là chúng đối phương cải bấy không sai. Vân Lam đúng là cố ý đem lão giả phóng xuất. Vì, không ngay tại lúc này dạng này hiệu quả sao ngươi thiết kế ta lão giả nhìn xem Vân Lam hung ác nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chậm rãi câu môi ngay sau đó cười lạnh, ngươi nói, thế nhưng là lời nói thật, ta thiết kế, cũng bất quá là nhường ngươi nhận tội thôi. Sau đó, Vân Lam liền không tiếp tục để ý lão giả, trực tiếp một lần nữa đem hắn ném vào qua không gian bên trong. Tốt rồi, đến ngươi Vân Lam tròng mắt nhìn trên mặt đất phảng phất giống như chó chết dư lão. Ngươi muốn thế nào đầu này dư lão khuôn mặt kinh khủng. Chương 3288, tiếp nhận khiêu chiến, 3. Ta muốn thế nào ngươi trong lòng bây giờ không phải nên rất rõ ràng sao Vân Lam nhếch miệng lên. Mà dư lão đôi mắt lại là không khỏi trợn to chẳng lẽ nàng là muốn đem hắn biến thành lão giả kia như thế không? Hắn mới không cần biến thành nguyên thần thể sau đó nhốt cái đời đời kiếp kiếp. Không ngươi sẽ không được như ý dư lão nhìn xem Vân Lam. Ngay sau đó toàn thân khí tức tăng vọt, Vân Lam bây giờ cách hắn cách gần như thế, hắn chỉ cần kiềm chế lại Vân Lam, những ma thú này liền nhất định không có cách nào ứng phó hắn. Không sai, chính là như vậy Vân Lam đẳng cấp cũng bất quá mới hóa thần kỳ, hoặc là dư lão tự tin rất. Hắn điều động linh lực, ngay sau đó liền hướng lấy Vân Trùng đi, đi chết đi nhìn xem dư lão động tác, Vân Lam căn bản thờ ơ, nàng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn xem dư lão, có một loại ác nhân. E là cho dù là trước khi chết, QNZ học không được sám hối. Trung quanh khán giả cũng là chưa kịp phản ứng Dư lão động tác, nhìn xem cả người hắn đột nhiên vọt lên, liền hướng về Vân Lam công kích đi. Khoảng cách gần như vậy, vô luận là ai đều không kịp phản ứng A huống chi, Vân Lam thực lực mới hóa thần kỳ. Chấp mê bất ngộ ai biết, lúc này Vân Lam đôi mắt đạm mạc, nàng thanh âm lạnh như băng vừa rơi xuống, ngay sau đó đột nhiên thể nội lại đột nhiên tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa kia rõ ràng chính là một con chim nhỏ bộ dáng. Chỉ thấy nó đầu đi ra, ngay sau đó thân thể, chim cánh triển khai, rõ ràng chính là một đầu như vậy lớn phượng hoàng toàn trường đều không chịu được đứng lên, thiên, phượng hoàng năm màu thần phượng Vân Lam ma thú chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa một đầu so một đầu doa người, đám người bất kể như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thần phượng mà lúc này Dư lão cũng là không thể tin con mắt, ngay sau đó liền nhìn mình lúc đầu muốn tấn công về phía Vân Lam công kích. Tiếp bị xông lại hỏa điệu thôn phệ. Đương nhiên, tiếp lấy thôn phệ, còn có thân thể của hắn. A Dư lão tiếng kêu thảm thiết tại toàn trường vang lên. Ngay sau đó, hắn lập tức hóa thành cho tàn, ứng Vân Lam phân phó, hát hỏa lưu hắn nguyên thần, cuối cùng dùng hỏa vây khốn đưa đến Vân Lam trước mặt. Nhìn xem Dư lão rẽ rùa nguyên thần, Vân Lam liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại liền vứt đi trong không gian. Nàng là đem hai người nguyên thần cô lập ra, dù sao trong không gian tất cả đều có thể tùy ý nàng khống chế. Không có nàng cho phép, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều khó có khả năng đi ra, hơn nữa QNZ không có cách nào tu luyện suối rủ. Chiến đấu cứ như vậy trực tiếp tiếp nhận, có thế là tất cả mọi người vẫn là không dám tin nhìn xem giữa sân nữ tử. Hôm nay, nàng tồn tại, nhất định chính là đến phá vỡ bọn họ tuyên bố kết quả. A Vân Lam đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa quản sự thản nhiên nói. Mà quản sự mới phản ứng được, nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó đi tới cung kính khủng hoảng nói, vâng vâng vâng, Vân Lam đại nhân. Ngay sau đó quản sự liền từ thính phòng phía trước bước đi ra, sau đó thanh âm khẩn trương nói, trận đấu này, người thắng, là chúng ta Vân Lam đại nhân. Quản sự dứt lời, ngay sau đó đầu này Vân Lam liền nhàn nhạt thanh âm nói tiếp, như vậy, còn có muốn khiêu chiến ta sao? Vân Lam đã đánh bại Dư lão, dựa theo vừa rồi tranh tài trước đó quy tắc. Nếu là Vân Lam thua, là không có tư cách tham gia vạn thú giải thi đấu, nếu thắng, là tiếp nhận còn lại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Dù sao, nàng đánh bại thế nhưng là trước đó được chú ý nhất Dư lão, tự nhiên có tư cách tiếp nhận nói những người khác khiêu chiến. Thế nhưng là, bây giờ thực so song sau trận đấu, còn có ai dám khiêu chiến Vân Lam sao? Ai điên không sai biệt lắm. Chương 3289, toàn bộ nhận thua, 4. Quả nhiên toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Những cái kia tiến vào trận chung kết người vừa nghĩ tới muốn đối phó với Vân Lam tay, linh hồn đều đang run rẩy. Mà không có tiến vào trận chung kết vốn đang khó chịu bị đánh gãy tranh tài những cái kia giữa trận tuyển thủ, lúc này lại là vạn phần may mắn, trốn qua một kiếp ta nhận thua đột nhiên, thính phòng không biết hai thanh âm vang lên, sau đó lại lập tức biến mất biệt tích. Ngay sau đó ta cũng nhận thua còn có ta khác biệt nơi hẻo lánh, thanh âm toàn bộ vang lên. Cứ như vậy vang lên hơn 10 nói tiếng thanh âm về sau, toàn bộ đấu trường tiếp tục trở nên an tĩnh lại. Mà đông đảo khán giả cũng là ăn ý từ đầu tới đuôi không có phát ra tạc âm, đối với dạng này kết quả bọn hắn hoàn toàn không kinh hãi. Nếu là nói có ai muốn khiêu chiến Vân Lam mà nói, vậy liền thực sự là làm kinh sợ mới là. Dù sao, người bình thường đều sẽ không lựa chọn rõ ràng đi chịu chết nhìn xem, Vân Lam bên người, bên trái Phượng Hoàng, bên phải Thao Thiết. Đằng sau cường đại không biết chủng loại độc nhãn thú, chung quanh thiên quân vạn mã đồng dạng ma thú đại quân. Nếu như không biết rõ đây là vạn thú giải thi đấu, nhìn thấy dạng này chẳng diện, bọn họ đều sợ hãi chạy trốn. Muốn nói nếu như Vân Lam nghĩ muốn diệt tất cả mọi người bọn họ, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tất cả tuyển thủ đều trực tiếp nhận thua, cũng là muốn đem thú vương chi vị chắp tay tương nhượng kỳ thật đối với cái này kết quả Vân Lam đã nghĩ tới, dù sao Thao Thiết đám thú vừa ra. Ai còn sẽ nghĩ đánh với nàng lúc này thập đại trưởng lão cũng là thức thời đứng lên, ngay sau đó đại trưởng lão nói, như vậy, chúng ta vạn thú giải thi đấu thú vương chính là Vân Lam đại nhân, không biết các vị có ý kiến gì hay không nghe nói như thế, đông đảo khán giả trong lòng đều không khỏi nổ nước bọt. Không phải là nói nhảm sao ai dám có ý kiến hơn nữa, Vân Lam làm thú vương, đây là thực chí danh quy, không có bất kỳ cái gì trình độ. Lúc này, thính phòng không biết là ai mở miệng, thú vương ủng hộ thú vương ngay sau đó, toàn bộ vạn thú đại hội thính phòng đều buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Thú vương, thú vương, thú vương phải nói, năm nay lần này thú vương, có lẽ trong lòng bọn họ sẽ không còn có người có thể siêu việt. Đặc biệt là Vân Lam danh tự, từ giờ khắc này bắt đầu, sẽ thành sách sử đồng dạng truyền kỳ tồn tại. Nữ tử đứng ở vạn thú giải thi đấu điểm trung tâm, đối mặt nhiều như vậy khán giả reo hò, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Thập đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng cảm khái, Vân Lam lưu cho bọn họ chấn kinh, nhất định chính là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ai sẽ nghĩ tới, nửa canh giờ còn thương lượng với bọn họ trận chung kết nữ tử bây giờ liền thu được thú vương thân phận, ai có thể nghĩ đến, lần này vạn thú giải thi đấu sẽ là như thế này kết thúc tất cả, rốt cục Vân Lam hai chữ. Mà Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là đi theo khán giả reo hò mà kích động lấy, bọn họ nhìn xem trên lôi đài nữ tử, QNZ bởi vì thế mà đã từng cùng nàng nói chuyện qua, tiếp xúc gần gũi qua tự hào. Lúc đầu không minh bạch vì sao Vô Không chân nhân nói Vân Lam thật có thần kỳ như vậy, Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử khác, lúc này cũng là hiểu được. Vân Lam, nào chỉ là thần kỳ nàng bản thân, chính là kỳ tích ra A đồng mấy người cũng là hưng phấn mê muội. Phảng phất so với chính mình đến thú vương danh hiệu còn cao hứng hơn. Trời ạ, không nghĩ tới, ta thế mà nhận biết đại nhân vật như vậy. Một bên tiểu tường lao thành thiếu niên mặt cũng là khó được ngốc trệ nói. Nghe được hắn lời nói, Phi Phi mấy người cũng là kích động tự hào gật đầu. Đu nở dê vợ ơ y a nàng thế nhưng là chúng ta Vân Lam tỷ tỷ không, nàng bây giờ còn là thú vương tỷ tỷ. Chương 3290, cuối cùng lấy được thú vương, Nam. Lúc này văn nhân thế gia văn nhân đại trưởng lão lại là sắc mặt như cho tàn, bao quát một bên hoàng thác, nghĩ từ bản thân tổn thương đầu kia ngân lang, lúc này đã khống chế không nổi toàn thân phát run lên. Mà văn nhân bắc đôi mắt lại từ đầu tới đuôi đều không thể từ Vân Lam trên người dịch chuyển khỏi, nàng lại như thế quang mang vạn trượng, nàng lại như thế chói lóa mắt. Đu nở dê vở ơ y a nàng và hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới người. Nàng sáng tỏ mà có bản thân truy cầu cùng niềm tin, cường đại để cho đám người chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà hắn, nhưng chỉ là một cái bị áp chế hoàn toàn không có tự chủ không có linh hồn trống rỗng chết lặng người, dạng này hắn, lại như thế nào có thể hy vọng xa về ưu tú như vậy nàng đâu. Văn nhân bắc đôi mắt trở nên u ám một mảnh, mà lúc này Vân Lam, nhàn nhạt nhấc tay một cái, ngay sau đó, toàn trường ma thú đều bị nàng thu vào không gian. Liền chiêu này cũng không biết để cho bao nhiêu người trong lòng rung động. Đến cùng, một người, là như thế nào có thể khế ước nhiều như vậy ma thú. Vân Lam chỉ lưu lại thao thiết, độc nhãn thú, hắc hỏa ở bên người, lúc này chỉ có hắc hỏa biến thành hình người, bởi vì thú thể mà nói, nàng hỏa diễm hủy diệt tính quá lớn. Ba thú một người, toàn bộ đấu trường lại lập tức biến trống trải, thế nhưng là, Vân Lam khi chẳng cùng lưu cho bọn họ rung động, lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Nếu không phải Vân Lam bên người ba đầu cường đại như trước ma thú vẫn còn, bọn họ sẽ còn cho rằng, trước đó đều là ảo giác. Mà lúc này, Vân Lam ma thú vừa thu lại, liền đồng thời đem ánh mắt đặt ở đầu kia văn nhân thế gia trên thân mọi người. Nàng trước hết nhất là ở văn nhân đại trưởng lao trên khuôn mặt sẽ qua, ngay sau đó liền vừa nhìn về phía bên cạnh hoàng thác. Văn nhân đại trưởng lao khuôn mặt bị Vân Lam nhìn thấy run chân kem chút mềm xuống dưới. Cuối cùng nhìn nàng lại rời đi chỗ khác ánh mắt, mới thở dài một hơi. Bất quá, làm nhìn xem Vân Lam thế mà đột nhiên khởi hành cất bước từ trên lôi đài hướng lấy bon ở họ phương hướng bước khi đi tới thời gian, vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là Vân Lam bên người ba đầu cường đại ma thú, để cho người ta vạn phần hoảng sợ, cái kia đập vào mặt khí tức, phảng phất hơi một tia, liền có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Một bên hoàng thắc nhưng không có văn nhân đại trưởng lao tâm lý tố chất cường đại, bởi vì hắn làm sự tình hẳn rất nghiêm trọng, cho nên hạ tràng, hắn cũng không dám tưởng tượng. Lúc này nhìn xem Vân Lam hướng lấy bo nở họ đi tới thời điểm, trực tiếp run chân quỳ xuống, đại đại nhân, tha tha mạng nhìn xem một màn này, toàn trường thanh âm lại khôi phục yên tĩnh, chúng khán giả nhìn xem Vân Lam hướng về văn nhân thế gia đi thời điểm mới nhớ. Giống như, dư lão là văn nhân thế gia mời. Hoàng thắc cũng là văn nhân thế gia mời. Cho nên, cuối cùng, đắc tội Vân Lam, cũng là văn nhân thế gia a trời ạ, cho nên cái này mặc dù mang theo đệ nhất thế gia danh hiệu, lúc này, lại làm cho đám người vô cùng đồng tình. Đặc biệt là thế lực khác các đại lão, cả đám đều bắt đầu nhìn có chút hả hê. Cái này văn nhân đại trưởng lao vốn là tự tin sinh sinh mình có thể được lần này thú vương chi vị cùng thú kính chìa khóa. Không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, vạn thú đại hội thế mà xuất hiện một vị dạng này siêu cấp biến thái cường cường người. Đồng thời, bây giờ còn đá vào tấm sắt. Chắc hẳn, cái này văn nhân đại trưởng lão tại văn nhân thế gia bất kể là cỡ nào công tích hiển hách, chỉ sợ đều địa vị khó giữ được a may mắn, bọn họ không có rút đến cùng Vân Lam đối địch, mặc dù cái này Ngân Lang khi đó lợi hại như vậy, bọn họ QNZ không nghĩ tới muốn động cái gì lệch ra đầu vóc. Thế nhưng là văn nhân thế gia lại là độc ngược sát lại là trộm cạp tờ, muốn là bọn họ là Vân Lam, hiện tại cũng trực tiếp để cho ma thú cắn xé bọn họ. Chỗ nào còn có thể nhịn đến bây giờ. Chương 3291, Ngân Lang thức tỉnh tấn cấp, 6. Nhìn xem quỳ trên mặt đất tha mạng Hoàng Thác, Vân Lam đạm mạc biểu lộ nói, cho ngươi một lần tha mạng cơ hội. Nghe nói như thế, Hoàng Thác còn lấy vì mình nghe lầm ngay sau đó ngẩng đầu lên, biểu lộ khắc chế không được run rẩy nhìn về phía Vân Lam, lại là nhịn không được thấy được thao thiết hung tàn bắn về phía hắn mắt thú cùng độc nhãn thú nhìn hắn chằm chằm bộ dáng còn có hắc hỏa chán ghét khinh miệt nhìn về phía hắn biểu lộ. Nhìn tới, hắn cừu hận giá trị không thấp thế nhưng là, Vân Lam lại còn nói có thể cho hắn cơ hội, Hoàng Thác liền khắc chế kích động nói, đại đại nhân mời nói, tiểu nhân nhất định đáp ứng. Nghe được hắn lời nói, thế là, Vân Lam liền đem Ngân Lang phóng ra, mặc dù Ngân Lang trên người hiện tại đã không có vết thương, thế nhưng là, độc đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Nàng trí du thuật, không có cách nào, vừa rồi chỉ có thể thay nó áp chế trước, hiện tại hôn mê, cũng là bởi vì độc tố. Bởi vì nội thương cùng ngoại thương, Vân Lam đều đã giúp nó chữa trị tốt rồi, ngoài miệng trên người ăn mòn dấu vết hoàn toàn biến mất, liền xem như Hoàng Thác đều không thể tin mở to hai mắt nhìn. Độc Vân Lam chỉ là đạm mạc phun ra một chữ. Thế nhưng là, Hoàng Thác liền đa biết dô ý nghĩa Vân Lam là muốn cho hắn giải độc, nếu như giải không được, vừa rồi cơ hội chỉ sợ cũng chưa có. Không có sống sót cơ hội, cho đầu này Ngân Lang chôn cùng, so dư lão hạ chẳng đều không tốt đẹp được đi đâu. Bất quá, Hoàng Thác hiếu kỳ, Vân Lam làm sao biết độc này kỳ lạ, chỉ có độc vật cóc có thể giải xác thực. Lúc trước hắn cũng đã nói, độc vật cóc độc là thượng cổ lưu truyền tới nay, cho nên căn bản cũng không có giải trừ biện pháp. Đó là bởi vì, độc này chỉ có hạ độc người có thể giải, nhưng là muốn nghĩ, độc vật cóc tất nhiên sẽ hướng đối phương hạ độc, lại như thế nào sẽ giúp đối phương giải cho nên, đây mới là không có giải dược thế nhưng là, bây giờ nhìn Vân Lam bộ dáng, cùng trước mặt mình ba đạo cự như núi uy áp, hắn dám không hiểu sao không, không dám. Thế là, Hoàng Thác lập tức triệu hoán ra bản thân độc vật cóc, lúc này độc vật cóc đã biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nó có lẽ đã tại khế ước trong không gian đã biết bên ngoài phát sinh thời điểm, cho nên vừa ra tới, liền hướng thẳng đến Ngân Lang ngoan ngoan bỏ qua. Độc vật cóc cu nở dê tổn thương không nhẹ, bị Ngân Lang bị đả thương, lại cắn cái lỗ hổng lớn. Dù sao, nó cu nở dê là bình thường tranh tài, mặc dù hạ tử thủ là chủ nhân ý nghĩa. Cho nên nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam cũng không có ghi hận độc vật cóc xác thực toàn thân cũng là độc, thế nhưng là, nó kỳ thật QNZ là một loại quý giá thiên tài địa bảo dược thú. Vì sao? Bởi vì luyện chế độc dược dược sư là thích nhất loại này ma thú. Mà độc vật cóc hạ độc, cũng chỉ có nó tự mình biết giải thích như thế nào trừ bỏ biện pháp. Chỉ bất quá, biện pháp này sẽ đối với nó hao tổn rất lớn. Dù sao, sau đó dược đều là cựu nhân, nơi nào nghĩ lấy sẽ thương tổn tới mình đi giải độc. Lúc này độc vật bò tới Ngân Lang trước mặt. Ngay sau đó thế mà từ bộ ngực mình vị trí đâm một cái hố, nó rên thống khổ một lần, ngay sau đó, thế mà từ bên trong lấy ra một giọt lục sắc tinh dịch, cùng nọc độc khác biệt, đây là nó tinh huyết. Tinh huyết vừa lấy ra, độc vật cóc toàn bộ đều trở nên suy yếu vạn phần, cái này, chỉ sợ không phải tu luyện vài chục năm, không cách nào tấn cấp. Độc vật cóc đem tinh huyết đưa đến Ngân Lang trong miệng, bóng ánh trong suốt tinh huyết đã bao hàm nó tu vi tinh hoa. Lập tức nhập Ngân Lang trong miệng bá bất quá lập tức, bạc trên người u ám liền rút đi, Ngân Bạch Mao Phát cũng biến thành càng nỗ lực lên hơn sáng lên có sáng bóng. Chương 3292, tấn cấp siêu thần thú, 7. Tinh huyết tác dụng quả nhiên rất có hiệu quả, Ngân Lang thân thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm tốt hơn. Lúc này, lục sắc quang mang nhập Ngân Lang thân thể, phảng phất gột rửa đồng dạng liền hòa tan thôn vệ chỗ có độc tố. Dù sao cũng là độc vật cóc tinh huyết, những cái này độc ngoan cô nữa QNZ bù không được bản thể tinh túy lực lượng. Bất quá lập tức, Ngân Lang con mắt liền bá mở ra, sáng tỏ trong suốt hồng ngọc sắc. Lúc này Ngân Lang ánh mắt cũng không có nhìn về phía bọn họ, mà là phảng phất không có tiêu cự chủ nhân, Ngân Lang nó đầu này hắc hỏa kinh ngạc. Nó muốn tân cấp. Vân Lam đôi mắt thâm thúy một mảnh, ngay sau đó thản nhiên nói. Tân cấp thao thiết, độc nhãn thú, hắc hỏa ba cái, đôi mắt xẹt qua kinh hỉ. Nhìn tới, Ngân Lang lần này, nhân họa đắc phúc. Không sai, Vân Lam cùng Ngân Lang thần thức tương thông, cho nên tự nhiên biết rõ trong cơ thể hắn lực lượng biến hóa, cái kia chấn động mãnh liệt, lực lượng phun trào càng ngày càng rõ ràng. Bất quá lập tức, đám người liền thấy được lúc này Ngân Lang chậm rãi đứng lên, xinh đẹp ngân bạch mao phát xóa tung, như vậy to thân so y khí tức càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại Ngân Lang trên người, bọn họ không rõ ràng cho lắm khí tức kia là tấn cấp đầu kia Ngân Lang muốn tấn cấp sao, làm sao có thể nó không phải thần thú 9 cấp sao còn có thể tấn cấp thần thú, là chỗ có người trong lòng cho rằng ma thú không giới hạn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thần thú đã chân quý cực kỳ. Cho nên, làm sao có thể nghĩ đến, thần thú phía trên lại còn có đẳng cấp dù sao, bởi vì khan hiếm. Cho nên tự nhiên cũng không biết dạng này tin tức, ngay cả đầu này văn nhân đại trưởng lao còn có hoàng thác mấy người cũng là biểu lộ kinh ngạc. Tấn cấp thần thú 9 cấp còn có thể tấn cấp kỳ thật ma thú đến thần thú 9 cấp về sau, tự nhiên là sẽ phảng phất tự động mở ra truyền thừa đồng dạng, sẽ biết phía sau đẳng cấp tồn tại. Cho nên liền xem như độc vật quốc, cũng là biểu lộ ngu ngơ, nó căn bản cũng không biết thần thú 9 cấp đằng sau còn có thể tấn cấp, còn cho là mình kém một bước, liền vô địch thiên hạ. Công đức viên mãn đầu thối lui một chút, lôi kiếp muốn tới Vân Lam đột nhiên nhàn nhạt ngẩng đầu, sau đó nói. Nàng còn là lần đầu tiên, kiến thức thần thú tấn cấp siêu thần thú bộ dáng, không biết, sẽ là như thế nào thịnh trạng. Kỳ thật Vân Lam thú thú xem như may mắn nhất, bởi vì Vân Lam quan hệ, cho nên bọn họ trước đó tấn cấp đều là do Vân Lam thực lực tăng lên chia sẻ đúng lúc cho nên miễn đi lôi kiếp. Bởi vì, Vân Lam tấn cấp có thể kéo theo ma thú. Mà ma thú tấn cấp lại cũng không lấy kéo theo chủ nhân. Đây cũng là vì sao Vân Lam bên người ma thú càng ngày càng cường đại, thế nhưng là nàng vẫn là như vậy ổn định đẳng cấp. Bởi vì chủ thứ vấn đề, nàng là tinh thần chủ, nàng khế ước thú thú là có thể chia sẻ đến nàng lực lượng tăng lên chỗ tốt, mà Vân Lam bản thân lại không thể hưởng thụ loại này chỗ tốt. Nàng chỉ có thể từng bước một vững chắc tấn cấp, mới có thể thu hoạch được tương ứng thực lực, đây cũng là công bằng. Mà nàng thú thú môn là có thể được không giống nhau chỗ tốt, quy tắc này là một loại khác phúc lợi. Giờ khắc này, tam trọng thiên đám người phảng phất tại chứng kiến lịch sử thời khắc, đến cùng, thần thú đỉnh phong tấn cấp về sau, sẽ là như thế nào đâu. Anh lúc này chân trời, quả nhiên vang lên kinh lôi, lúc này mưa gió đột biến, sáng tỏ bầu trời trở nên ám trầm, tất cả phảng phất tận thế tiến đến. Trận này lôi kiếp biến ảo, rõ ràng. Sẽ trước đó chưa từng có cường đại, tất cả mọi người không khỏi nín thở, mà Vân Lam cùng thao thiết đám thú QNZ là xa xa lui rời đi. Đầu kia văn nhân đại trưởng lão không cần phải nói, dọa xa xa cũng như chạy trốn chạy đi. Chương 3293, 9 đạo thiên lôi, 8. Thần thú tấn cấp siêu thần thú QN9 đạo thiên lôi, đồng thời 9 đạo thiên lôi đều so hóa thần kỳ tấn cấp thiên lôi còn cường đại hơn. Hơi không chú ý. Liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, dạng này phong hiểm cũng là cực kỳ lớn, mà lúc này thao thiết đám thú QNZ là theo chân nơm nớp lo sợ, lúc trước bọn họ tấn cấp siêu thần thú cũng là bởi vì Vân Lam khi đó liên tục tấn cấp chỗ tốt kéo theo, cho nên miễn đi lôi kiếp. Bất quá kỳ thật, ma thú từ thực lực mình tấn cấp siêu thần thú lại hưởng thụ thiên lôi gột rửa, về sau sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Tựa như Ngân Lang dạng này. Đương nhiên, nếu như một đầu ma thú thật muốn phải dựa vào chính mình thực lực tấn cấp đến siêu thần thú, không có trăm va nở 5.000 vạn năm là không thể nào. Cho nên, mặc kệ sức chiến đấu chênh lệch như thế nào bọn chúng siêu thần thú đẳng cấp, đều là không gì sánh được. Đặc biệt là thao thiết đám thú thượng cổ huyết mạch, căn bản không có khả năng yếu, bọn chúng dạng này thượng cổ siêu thần thú, ở toàn bộ cửu trọng thiên đều số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nhìn xem Ngân Lang bộ dáng. Vân Lam rất trơ mong nó thuế biến sau biến hóa. Bất quá, thiên lôi cũng là trọng đại khảo nghiệm anh tử sắc thiên lôi từng đạo, để cho đám người HIHUNZ khi hệ tờ VA, phía dưới khán giả đều kìm lòng không được lạnh cả tim, vì vì vốn là tu sĩ nhìn thấy thiên lôi liền bản năng sợ hãi, huống chi là bây giờ cường đại như vậy đến hủy thiên diệt địa thiên lôi mà lúc này chín tòa đài cao, phía trên thế lực môn cũng không dám lưu lại. Đại lao nguyên một đám kinh hoàng nói, chúng ta nhanh xuống dưới, thiên lôi hội tụ, đợi ở phía trên rất nguy hiểm. Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là nhìn xem Na Y Phong Vân biến sắc thiên địa sợ hãi, Lăng lão trưởng môn nhìn xem đông đảo đệ tử nói, chúng ta cu nở dê nhanh một chút đi, đài cao hiện tại tại không thể chờ lâu. Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử cũng là khuôn mặt sốt ruột, xác thực, chỗ cao rất dễ dàng liền bị thiên lôi đánh lầm. Thế là, Lăng lão trưởng môn và Vô Không chân nhân liền dẫn A Đồng một đám xuống đài cao. Mà vừa vặn, đông đảo thế lực dưới đài cao thời điểm doanh đạo thứ nhất thiên lôi liền hội tụ thành công sau đó trực tiếp đánh xuống, to bằng cánh tay lôi điện hướng về Ngân Lang đi, mà một chút hiếm nát thiểm điện là bốn phía đánh bay, đương nhiên, cũng đều là tại Ngân Lang phụ cận, may mắn đấu trường cực kỳ lớn, cho nên đông đảo tu sĩ mới có thể ngồi vững vàng. Bằng không thì, chỉ sợ hiện tại đã sớm một mảnh hoảng loạn rồi mà lúc này không trung thiểm điện thì là phân tán khá rộng. Hiểu vừa vặn chính là hướng về trong đó một tòa đài cao đi, cuối cùng trực tiếp vang một tiếng, đài cao đỉnh bị lôi điện bổ vỡ nát, may mắn bên trong đội kia người vừa vặn xuống tới, lòng còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn một chút. Còn tốt nhưng là lúc này toái thạch lại đập xuống, phía dưới thính phòng đám người đồng thời triển khai phòng hộ kết giới, thế là mới đem những cái kia toái thạch cho chống đỡ chắn bên ngoài. Dù sao không ít cường giả, những vật này còn không tính là gì. Hiểu lúc này đám người đều nhìn về trung tâm đấu trường, màu trắng như vậy to Ngân Lang toàn thân khí tức tăng vọt, ngay sau đó thiên lôi đập vào trên người nó, linh lực màu xanh lam vòng phòng hộ trực tiếp vỡ vụn, đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, nổ tung khí lưu màu xanh lam, cả vùng đều ở đồng thời lay động. Mà Ngân Lang cũng bị đạo thứ nhất thiên lôi kích thân ảnh bất ổn, nhưng là, còn tốt, ảnh hưởng không tính quá lớn. Thế nhưng là Vân Lam lại là có chút ngưng lông mày, còn có tám đạo. Không biết Ngân Lang có thể hay không kháng qua bất quá, đây là nó nhất định phải lột xác quá trình, bất kể như thế nào, đều không cho phép thất bại. Ngân Lang, tin tưởng ngươi nhất định có thể mà lúc này Ngân Lang QNZ nhận được Vân Lam giữa thần thức cho niềm tin, lập tức, khí tức bá triển khai, thần thú đỉnh phong năng lượng bàng bạc mà kinh người. Chương 3294, còn lại hai đạo thiên lôi, 1. DUNZ VIA nó có thể, nhất định có thể. Ngân Lang lại như thế nào không biết Vân Lam đối với nó chờ mong cường đại thiên lôi đánh vào trên người nó, loại này đau đớn tranh tài thời điểm độc vật cóc độc tố loại kia đau đớn còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, kinh mạch toàn thân đều tựa như bị lôi điện va chạm khuyết trường. Ngân Lang mắt thú hung ác nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiên lôi, ngay sau đó đầu sói phát ra khiêu khích thanh âm, hống oanh mà lúc này đạo thứ hai thiên lôi cũng là hội tụ thành công, toàn bộ đấu. Trường đã âm trầm phảng phất giống như đen ban ngày thời điểm. Chỉ có lôi điện sáng ngời tại thỉnh thoảng lấp lóe, đám người tâm cũng là khẩn trương nhấc lên bọn họ chỉ nhìn thấy đấu trường bên trong Ngân Lang đột nhiên ngẩng đầu hướng về chân trời lôi điện hướng đi, phát ra tiếng gào thét. Ngay sau đó, chân trời lôi điện lúc này cũng là đột nhiên lóe ra cường đại dị thường quan mang, tiếp lấy đạo thứ hai thiên lôi liền thẳng tắp hướng về cái kia Ngân Lang đi. Quanh thiên địa đều chấn động khiến người sợ hãi. Cường đại như vậy thiên lôi chi lực, nếu như là rơi trên người bọn hắn mà nói, chỉ sợ một đòn, đã đủ bọn họ ăn. Đạo thứ hai thiên lôi công về phía Ngân Lang trên người, quả nhiên, Ngân Lang phát ra thê lương gào thét, hống cái này lôi điện uy áp, quá mạnh, Ngân Lang có thể kiên trì vượt qua sao hắc hỏa lo lắng nói. Hy vọng hắn có thể kiên trì thôn thiên thú thanh âm chuyển đến. Thao thiết thì là không nói gì, nhưng là trong đôi mắt lo lắng lại hết sức rõ ràng. Dù sao, tại thú cốc, Ngân Lang cũng là hắn đắc ý nhất thủ hạ, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại TEZUIENCVCOM bây giờ thấy nó có thể đột phá cũng vì nó cao hứng, bất quá đồng thời QNZ 10 điểm lo lắng, không hy vọng Ngân Lang sẽ có gì ngoài ý muốn dù sao, thiên lôi càng mạnh, tự nhiên nguy hiểm QNZ lại càng lớn. Bất quá còn tốt, đạo thứ 2 thiên lôi QNZ cũng không hề hoàn toàn ảnh hưởng đến Ngân Lang. Mặc dù nó xinh đẹp bộ lông đã bị lôi điện bổ có chút cháy đen, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng cái kia ánh mắt kiên định. Doanh đạo thứ ba thiên lôi như trước đang ẩn nhưỡng đi lên toàn trường khán giả, tâm tình không đồng nhất, đầu kia thập đại trưởng lão QNZ là theo chân khẩn trương lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú đỉnh phong tấn cấp, thực sự là không uổng công đời này. cái này lôi điện lực lượng cũng là lão phu bình sinh thấy tội, thật không biết đầu này ngân lang tấn cấp qua đi, sẽ là như thế nào mà thú đun nở dê vở ơ y a không nghĩ tới thần thú phía trên còn sẽ có đẳng cấp, vưởng chúng ta làm vạn thú giải thi đấu thập đại trưởng lão, lại hoàn toàn không biết có sự tình này. Mấy người thở dài nói, mà so sánh với bọn họ cảm thán mà nói, một đầu khác Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là khẩn trương chờ đợi, bọn họ dù sao cùng Vân Lam nhiều ở chung được chút thời gian, cho nên đồng dạng mang theo vài phần chờ mong cùng lo lắng giờ khắc này, tất cả mọi người ăn ý yên tĩnh chờ đợi, ai cũng muốn biết, chín đạo thiên lôi về sau, đầu này ngân lang thủy biến, sẽ là như thế nào ba đạo thiên lôi, bốn đạo thiên lôi, năm sáu bảy đạo thiên lôi ngân lang thân thể đã bị bổ ngoài cháy trong mềm, thế nhưng là, còn có hai đạo thiên lôi đang chờ nó, đồng thời cuối cùng hai đạo thiên lôi, so với phía trước tất cả thiên lôi mà nói, chắc chắn mạnh hơn. Mà lúc này ngân lang, toàn thân cũng là bị lôi điện bổ ra vết thương, nó lảo đảo hai lần, ngay sau đó mới một lần nữa đứng vững vàng thân hình đến, kiên trì một chút nữa, nó liền có thể đột phá trở thành siêu thần thú cường đại, chỉ có cường đại lên, nó mới có thể trở thành chủ nhân kiên cường tâm chán. Mà đầu kia Vân Lam cũng là đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, còn có hai đạo thiên lôi, thế nhưng là ngân lang bộ dáng, rõ ràng cũng có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác. Chương 3295, cùng thiên đối kháng, 2. Không được, nó không tiếp tục kiên trì được, Vân Lam thanh âm nặng nề nói. Không phải nàng không tin ngân lang, mà là, đằng sau hai đạo thiên lôi, lấy ngân lang hiện tại cái trạng thái này, thực rất khó chống cự đi qua. Chủ nhân kia, cái này nên làm cái gì, hắc hỏa trừng mắt to nhìn Vân Lam, một bên thao thiết, thôn thiên thú cu nở dê là đồng dạng khuôn mặt xuất ruột. Lúc này, đầu kia ngân lang rõ ràng đối với ngoại giới mọi thứ đều hoảng hốt không cảm thấy, nó bước chân có chút bất ổn, liên tục bảy đạo cường đại đến cực điểm thiên lôi đánh vào trên người nó, không có ngã xuống, đã coi như là rất khá. Hiện tại nó trong đầu chỉ có kiên trì hai chữ, thế nhưng là, trên thực tế bản thân trạng thái xác thực không tốt, phi thường không tốt. Nhưng là, nó lại còn không có phát giác ra được loại này không tốt, chỉ cần mình còn có ý thức, liền sẽ không buông tha cho hoành đạo thứ 8 thiên lôi ẩn nhưỡng thành công, to lớn vô cùng kinh lôi quần quận tại thiên không sôi trào, mọi người thấy cái bộ dáng này bầu trời, cũng không khỏi sợ hãi nghị luận lên. Thiên thiên lôi càng ngày càng mạnh, đầu này ngân lang có thế kiên trì sao, cảm giác nó giống như đã nhanh đến cực hạn không thể nào lịch kiếp, nếu như thất bại, hậu quả nhưng là sẽ bị thiên lôi bổ hôi phi yên diệt. Dù sao, thân thể không cách nào gánh chịu, nhưng là thiên lôi lại sẽ không nghỉ, cứ như vậy thẳng tắp bổ xuống, ngươi gánh chịu không, liền đợi đến bị đánh chết đi, đám người không khỏi cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, thần thú đỉnh phong khó trách là cực hạn đẳng cấp, nguyên lai phía trên đẳng cấp cư nhiên như thế khó đột phá. Lúc này như vậy to lôi vân sôi trào, rốt cục, đạo thứ 8 thiên lôi hội tụ, ngay sau đó to bằng cánh tay thiên lôi đánh xuống tới. Nhìn xem cái này thiên lôi rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi thân thể căng cứng. Đầu này ngân lang cái bộ dáng này, có lẽ đạo này thiên lôi nhưng mà, đúng lúc này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Ngay sau đó liền thấy đầu kia tiến lên một đường nữ tử thân ảnh, nàng thân hình cực nhanh, bất quá lập tức liền vọt tới trung tâm đấu trường chỗ. Tất cả mọi người nhìn xem nữ tử kia đều khiếp sợ không thôi, cái kia đây không phải là toàn trường xôn xao không sai, lao ra người là Vân Lam, lúc này Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống. Ngay sau đó toàn thân khí tức khởi động, đang nhìn đạo thiên lôi này hướng về ngân lang công kích đến, liền không có chút nào do dự liền xông ra ngoài. Đầu này thao thiết, hắc hỏa, thôn thiên thú ba cái còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền thấy nhà mình chủ nhân biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân mau trở lại, nguy hiểm, ba cái không khỏi trừng to mắt nói. Thế nhưng là, đầu kia Vân Lam lại là hoàn toàn không có giảm tốc độ, đám người chỉ thấy nàng và đạo thiên lôi này so tốc độ. Nghìn cân treo sợi tóc, nữ tử trường kiếm rút ra, ngay sau đó ném ra cái thứ gì. Vành to bằng cánh tay thiên lôi liền bị phân mở được hai cái phương hướng, biến thành hai tiểu lôi vân, đám người biểu thị chấn kinh, làm sao có thể mà lúc này Vân Lam cũng là hướng về lôi kiếp phân giới chỗ đi, trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy. Vân Lam đại nhân điên rồi sao, đây chính là thần thú đỉnh phong lôi kiếp, người người tại sao có thể chính diện nên đón, đúng á, nếu như sơ ý một chút. Nhưng là sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó, bị nàng khế ước những ma thu kia, chẳng phải là đều phải chết, đám người chấn kinh vạn phần nghị luận. Chủ nhân Vân Lam tỷ tỷ thao thiết cùng A Đồng hai phe cũng là sốt ruột quát. Nghe nói như thế, Vân Lam tự nhiên biết mình hành động nguy hiểm, thế nhưng là nếu như không làm như vậy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Ngân Lang hồn phi phách tán? Đương nhiên, tất nhiên bản thân sẽ ra ngoài, liền tự nhiên sẽ có chừng mực. Chương 3296, Vân Lam chống cự thiên lôi, 3. Vừa rồi Vân Lam ném ra bên ngoài đồ vật là băng dương cho nàng Kim Thu Lôi, quả nhiên, Kim Thu Lôi là một cái thứ tốt. Đặc biệt là ngay tại lúc này, tác dụng không nhỏ. Xem xét, cái này lôi điện liền bị Vân Lam Kim Thu Lôi dẫn ra, thế nhưng là, mặc dù thiên lôi bị phân tán uy lực, Vân Lam nhưng như cũ không yên lòng. Dù sao, trừ bỏ đạo này thiên lôi, còn có cuối cùng một đường. Cho nên, Vân Lam chuẩn bị đạo này thiên lôi vì Ngân Lang chống đối đi qua 60%, dạng này, cuối cùng thiên lôi, Ngân Lang nếu là chịu đựng nổi đến liền sẽ tốt hơn nhiều. Vân Lam trường kiếm bay lượn trên không trung, ngay sau đó liền trực tiếp thẳng tắp hướng về thiên lôi phân nhánh chỗ đi chủ nhân, không muốn đầu này thao thiết đám thú hoảng sợ nói. Phải biết, ma thú lôi kiếp cũng không phải phổ thông lôi kiếp, không cần nói ma thú dạng này thô da thô thịt đều tiếp nhận không ngừng. Nhân loại làm sao có thể tiếp nhận, đặc biệt là, thiên lôi là không cho phép ngoại lực chống cự, bằng không thì liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, Vân Lam dạng này trực tiếp đối kháng thiên lôi, hậu quả có thể nghĩ quả nhiên oanh Vân Lam trường kiếm chống cự tại thiên lôi phía trên, oanh đạo thiên lôi này thế mà hoàn toàn hướng về Vân Lam đi, vô cùng cường đại thiên lôi để cho người ta cảm thấy vạn phần hoảng sợ, uy áp khí tức chấn động khiến người sợ hãi. Căn bản cũng không phải là người vì có thể ngăn cản, nếu là nhất định phải ngăn cản, chỉ sợ hồn phi phách tán kết quả cũng là nhẹ. Tất cả mọi người không dám nhìn đi, chỉ thấy đạo thiên lôi này cơ hồ toàn bộ bị nữ tử thừa nhận đinh thai nhức góc lôi mình, kinh thiên động địa, đám người còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy đầu kia nữ tử bị lôi kiếp hung hăng đánh bay rồi ra ngoài. A Vân Lam bảo à, không sai, thiên lôi căn bản cũng không phải là nhân loại có thể ngăn cản. Thế nhưng là, nàng bất kể như thế nào, QNZ muốn ngăn cản, coi như cùng thiên đối kháng. Thế nhưng là phốc quả nhiên, thiên lôi lực lượng cực kỳ cường hãn, thế mà toàn bộ lực lượng đều hướng về nàng mà đến. Vân Lam chỉ cảm giác mình bị đánh bay ra ngoài, toàn thân da thịt sẽ rách đau đớn nói cho nàng, đây không phải nói đùa mạnh. Chỉ rút thuật năng lượng bao phủ toàn thân, Vân Lam vết thương lập tức chữa trị. Mà Vân Lam cũng là đồng thời lập tức đã ngừng lại bay ra ngoài thân hình sau đó tiếp tục hướng trở về. Chủ nhân lúc này Ngân Lang hoảng hốt chỉ thấy cũng là nhìn thấy màn này, trong tựa nở dê tượng đau đớn không có chuyển đến, liền thấy một bóng người hướng về chân trời đi, vì chính mình chặn lại thiên lôi công kích. Ngay sau đó, Ngân Lang ý thức lập tức hấp lại, hống nó không thể tin nhìn xem Vân Lam phương hướng mà lúc này, đạo thứ 8 thiên lôi hoàn toàn thụ tại Vân Lam trên người. Nữ tử toàn thân cũng là bao phu một tờ NG bạch quang, trường kiếm trong tay nên tiếp, mảnh mai thân ảnh thoạt nhìn yếu ớt vô cùng. Thế nhưng là, lúc này ở lôi điện công kích đến, lại cực kỳ cường hãn, chẳng những không có ngã xuống lại còn thực chống đối đi qua, chỉ thấy nàng quanh thân phảng phất bao phu một tờ NG mông. Lung ánh sáng, thiên lôi càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất nữ tử đều vẫn như cũ như lúc ban đầu. Làm sao có thể thế mà không có việc gì đám người giật mình không thôi lúc này Vân Lam tại vạn chúng chú mục phía dưới bị đánh bay qua đi, trực tiếp bật lên thân, ngay sau đó lần nữa xông về cái kia đạo thiên lôi, thẳng đến chống lại đến thiên lôi hoàn toàn biến mất. Không đơn giản khán giả chấn kinh, thập đại trưởng lão còn có Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là trong lòng hung ác nhấc lên lại buông xuống, bất quá chỉ có một bên khác văn nhân đại trưởng lão đôi mắt vẽ quá thất vọng. Vân Lam thế mà không có bị đánh chết hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ bị thiên lôi bổ hồn phi phách tán, ai biết, thế mà nữ tử này liền thần thú thiên lôi đều có thể kháng qua.